thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 75 liền quyết định là ngươi rồi. Lỗ ban thất hào số lượng từ 1262. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Sở Phàm đáp ứng chính mình đổ ước. Khoe một ăn trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Sau đó trực tiếp đem trên lưng mình dài mảnh trạng thái vật thể lấy xuống. Bổn tỏa chính là Bạch Ngọc Kinh con rối chi chủ. Bây giờ muốn cùng ngươi so đấu khôi lỗi chi thuật. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn dài mảnh trạng thái vật thể đã biến thành một cái kim loại chế phương đầu phương não con rối hình người. Tự tin nhìn một cách tượng người. Khoe một ăn vẻ mặt tự tin. Đây là tại hạ tối hào tác phẩm bá thiên nhất hào. Các hạ ra tay đi. Ngươi liền muốn so với ta cái này nói thật Sở Phàm là không tin mình thất bại. Dù sao Ngao Thuận người này coi như là lại quỷ mục. Đối phó một cái phàm nhân luôn là không có vấn đề chứ. Nhưng là hắn không nghĩ tới có người lại có thể làm như vậy tử a. Muốn là không phải khoe một ăn là một cái nam. Sở Phàm cũng muốn cho nha một cái nhiệt tình nóng bỏng ôm. Sau đó nói một câu. Bảo bối. Ngươi có thể quá tú rồi, đáng tiếc là khoe một ăn cũng không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng. Thấy Sở Phàm ngơ ngác dáng vẻ, hắn còn cho là mình chiếm cứ ưu thế. Lúc này cười lạnh một tiếng. Không sai. Nếu như bây giờ ngươi nhận thua lời nói, bổn tỏa đến thời điểm nói không chừng có thể đối với ngươi từ nhẹ phát. Được rồi chớ nói, bọn ngươi chết đi. Khoe một ăn chỉ mới nói nửa câu liền bị Sở Phàm cắt đứt. Nhìn dùng lỗ mũi chừng chính mình Sở Phàm. Khoe một ăn trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không đối với mình con dối. Trong lòng khoe một ăn nhưng là tràn đầy tự tin. Dù sao hắn chính là toàn bộ Bạch Ngọc Kinh Trung khôi lỗi chi thuật người mạnh nhất. Càng bị vài lần lấy được gần gũi nhất tiên nhân danh xưng. Nhìn ở khoe một ăn thao khống hạ đi tới chính mình đối diện bá thiên nhất hào. Khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Sau đó trong tay xuất hiện một chương ca. Liền quyết định là ngươi rồi. Lỗ ban thất hào vừa dứt lời. Sở Phàm trong tay ca biến mất. Một cái thổ hoàng sắc. Trên gò má vẽ quai hàm hồng, thậm chí trên đầu áp tục trói một đóa tiểu hoa bằng gấu người máy xuất hiện ở trên đất. Ô hì hì hì. Lỗ ban đại sư. Chí chứng 250 lỗ ban thất hào mới xuất hiện liền phát ra quái dị tiếng cười. Để ở chàng mấy người đều là những mày một cái. Cho dù là Sở Phàm cũng không có ngoại lệ. Thật sự là người này dáng ngoài hợp với thanh âm này. Quá rời ạ, cần ăn đòn rồi ha ha ha ha. Ngươi cũng không phải là muốn phải dựa vào một cách như vậy đồ vật cùng ta bá thiên nhất hào tỉ thí chứ. Nhìn cao đến một thước bằng gỗ lỗ ban thất hào. Nhìn một chút nữa chính mình cao đến 2 mét kim loại bá thiên nhất hào. Khoe một ăn phảng phất đã thấy thắng lợi đến. Đối với khoe một ăn lời nói Sở Phàm một chút cũng không thèm để ý. Trong lòng của hắn đối lỗ ban thất hào vẫn rất có lòng tin. Dù sao hệ mặc dù thống tiện đi một tí. Nhưng là ở sản phẩm bên trên còn là tuyệt đối hợp cách. Lỗ ban thất hào. Ngươi tự do phát huy đi bá thiên nhất hào. Cho ta phá hủy cái kia một đầu con rối. Hai tiếng mệnh lệnh đồng thời truyền đạt. Cao lớn bá thiên nhất hào đưa tay ra từ sau lưng mình lôi ra ngoài một cái giống như cánh cửa như thế đại kiếm. Sau đó trực tiếp hướng lên trước mặt lỗ ban thất hào vọt tới. Ba tháp mắt thấy sẽ bị bá thiên nhất hào đến gần. Lúc này lỗ ban thất hào trên bả vai đột nhiên bay ra ngoài một cái sa ngư như thế đạo. Đàn trực tiếp đánh tới bá thiên trên người nhất hào. Đụng phải nổ lớn. Bá thiên nhất hào không khỏi lui về sau một đoạn. Nhưng là tiếp theo lỗ ban thất hào trong tay trực tiếp bay ra ngoài vô số tiểu hình đạn. Chỉ là mấy hơi thở trước mặt bá thiên nhất hào đã trở thành một nhóm phá đồng lạn thiết. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 76 gã sai vặt khoe một ăn số lượng từ 1281. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đánh xong kết thúc công việc. Đem bá thiên nhất hào giải quyết hết sau đó, lỗ ban thất hào còn dùng chính mình thanh âm quái gì nói ra lời kết. Ta thua mắt nhìn mình kiêu ngạo nhất con rối gần như trong nháy mắt liền bị trước mặt bằng gỗ con rối trực tiếp hủy đi. Khoe một ăn vẻ mặt đờ đẫn. điều này sao có thể này. Ngươi cũng không phải là muốn rực nợ chứ. Thấy khoe một ăn vẻ mặt bị thương biểu tình, trong lòng Sở Phàm căng thẳng. Dù sao hậu thế bên trong đủ loại rực nợ thủ pháp cũng tồn tại. Hắn cũng không muốn chính mình thiếu một cách miễn phí sức lao động. Hừ, ta Bạch Ngọc Kinh Bát Tiên khoe một ăn, há sẽ rực nợ. Không phải là gã sai vặt ấy ư? Chuyện này có khó khăn gì, ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem nhận thua nói như vậy đại khí bàng bạc. Nghe được Sở Phàm lời nói, khoe một ăn khí thế lần nữa suy giảm xuống dưới. Sữa, quá mất mặt. Lần đầu tiên rời đi Bạch Ngọc Kinh, liền tại chính mình kiêu ngạo nhất phương diện bại trận rồi ganh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chủ tiệm tôn nghiêm lấy được thể hiện, mời không ngừng cố gắng, lại chế huy hoàng. Được rồi, nói một chút là được rồi. Còn nữa, ngươi là đang mạo danh lãnh đạo sao? Sở Phàm vừa mới lên tới hảo tâm tình trực tiếp bị đột nhiên nhô ra hệ thống hủy diệt không còn một mống. Không biết đạo nhân còn tưởng rằng nha là mình lãnh đạo đây. Mời ký chủ không muốn bêu xấu bổn hệ thống. Mới vừa rồi bổn hệ thống tuyệt đối là không chứa bất kỳ lòng tốt hướng ký chủ chúc mừng. Ta cũng biết ngươi nha lòng không tốt, ở trong lòng âm thầm cho cậu hệ thống một ngón tay giữa. Sở Phàm lúc này mới nhìn về phía khoe một ăn. Như là đã là ta tiểu phá tiệm nhỏ tư rồi, sau này cũng không cần mặc cái này loại quần áo, chờ lát nữa đi mua một thân người làm quần áo. Đang khi nói chuyện sau khi Sở Phàm âm thầm bĩu môi. Ta Sở Mỗ Nhân giàu gì cũng là Trường An thành trung đệ nhất soái, khởi có thể để cho những người khác ở trước mặt ta trang bức đương nhiên rồi. Khoe một ăn cũng không biết một ít người trong lòng u ám ý tưởng, nguyện thua cuộc. Như là đã bại bởi Sở Phàm, hắn tự nhiên sẽ nghe từ đối phương an bài. Đúng rồi, ngươi ngày mai nhớ đem nơi này tu bổ lại. Ngươi cũng thật là hòa bình một chút không tốt sao? Một không hài lòng liền kêu đánh tiếng kêu giết, nhìn một chút bây giờ cho Trường An thành tạo thành tổn thất bao lớn. Nhìn chắp tay sau lưng đi vào tiểu phá tiệm Sở Phàm, khoe một ăn vành mắt trong nháy mắt đỏ. Quá oan uổng rồi, quá vô sỉ. Ngươi xem một chút này đại đại tiểu tiểu hố, này có một cách là ta lấy ra ấy ư? Còn là không phải ngươi cái kia cổ lý cổ quái con rối một tay tạo thành? Đương nhiên rồi, lời này khoe một ăn nhất định là không thể nói ra được. Ai bảo bây giờ hắn chính là một cái gã sai vặt đâu rồi? Hay lại là đàng hoàng làm việc đi. Tiên sinh, ngài thật đúng là thật lợi hại. Mới vừa đi vào tiểu phá tiệm, Phan Tiểu Liên liền vẻ mặt kích động hướng Sở Phàm hoan hô nói. Thực ra nàng vốn là cũng là gọi Sở Phàm vì chủ tiệm, nhưng là đang nghe Lý Thế Dân đối Sở Phàm gọi sau đó, cảm thấy tiên sinh càng ngang ngược. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm đưa tay ra nhào nặn rồi nhào nặn nàng đầu. Đó là dĩ nhiên, nhà ngươi tiên sinh há là một người như vậy có thể đối phó. Đối với Sở Phàm thổi phồng, Phan Tiểu Liên rất cho mặt mũi, nhanh chóng gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình tiên sinh tuyệt đối là lợi hại nhất. Dù sao đây chính là liền hoàng thượng cũng dĩ lễ đối đãi nhân. Đúng rồi, trong nhà đã không có phòng, ngươi trước ở phòng chứa củi ngủ ngáy một đêm đi. Sở Phàm nguyên thân cũng là không phải rất có tiền. Tiểu phá trong tiệm mặt có thể có ba gian phòng ngủ đã coi như là vận khí. Chính ta mang theo nhà ở. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 77 mau tránh ra. Để cho ta trang bức số lượng từ 1290 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Sở Phàm lại dự định làm cho mình ở phòng chứa củi. Khoe một ăn cả người sắc mặt đều tối. Nói thế nào mình cũng là Bạch Ngọc Kinh Bát Tiên một trong. Chẳng lẽ không phải có chút đặc quyền sao? Khoe một ăn lời vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm chính là sườn sốt một chút. Lều vải ta làm sao có thể ở lều vải? Khoe một ăn cho Sở Phàm một cái đồ dế nhui ánh mắt. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu tiểu bằng gỗ nhà ở mô hình. Tiếp lấy đem mô hình bỏ trên đất. Đại khoe một ăn vừa nói xong hạ, trước mặt mô hình nhà ở lập tức trở nên lớn. Chỉ là mấy hơi thở biến thành một cái nhà nhỏ. Phòng này mặc dù ít đi một chút, nhưng là lại có thể làm cho khoe một ăn ở bên trong rồi. Mấu chốt nhất là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ tê thấy khoe một ăn ngón này. Sở Phàm không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vật này của ngươi có thể so với mới vừa rồi cái kia phá đồng lạn thiết lợi hại hơn. Nói thật bây giờ khoe một ăn mới có chút giống như Sở Phàm tưởng tượng người tu chân. Nghe được Sở Phàm lời nói, khoe một ăn vẻ mặt kiêu ngạo. Ngay tại hắn cũng dự định hoàn lại lấy một cái lỗ mũi thời điểm, một cách khinh thường thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Vật này có thể là không phải hắn làm. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đây cũng là Lỗ Ban thành tiên trước tác phẩm. Làm sao ngươi biết? Lời nói vừa ra miệng, khoe một ăn đã biết xấu. Quả nhiên, Sở Phàm người kia nhìn về phía ánh mắt của hắn lập tức trở nên khinh bỉ. Mặc dù Sở Phàm không nói gì, nhưng là khoe một ăn lại rất rõ ý hắn. Nguyên lai ngươi là dùng người khác đồ vật trang bức à? Mặc dù ánh mắt của Sở Phàm để cho hắn rất bị thương, nhưng là khoe một ăn hay lại là chăm chú nhìn Ngao Thuận. Hắn muốn biết cái này ngạo mạn ra hỏa là làm sao biết bí mật của tự mình. Lỗ Ban lão đầu tử làm đồ vật ta thấy được số lần quá nhiều, dĩ nhiên có thể nhận ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Ngao Thuận lời nói, khoe một ăn càng nghi hoặc rồi. Phải biết gian phòng này nhưng là Lỗ Ban tổ sư thành tiên trước tối tác phẩm thành công, có thể nói đã chạm tới rồi tiên cảnh giới. Hừ, tại hạ bất tài. Thêm vì Trường An thành ngoại kính Hà chi chủ kính Hà Long Vương Ngao Thuận vẫn là khinh bỉ giọng, vẫn là cùng lỗ mũi mắt đối mắt. Nhưng là khoe một ăn tâm tình lại thay đổi được hoàn toàn bất đồng. Này rời ả là tiên a, hay lại là một cái chân long? Thấy ánh mắt của khoe một ăn dần dần trở nên sùng bái, trong lòng Sở Phàm thầm nói không được. Không nghĩ tới Ngao Thuận người này bất hiển sơn bất lộ thủy, trang bức công phu cư nhiên như thế cao thầm. Không được, ta đây Sở mỗ nhân cũng không thể nhận thua a. Hay là ta tiểu người hầu Nani cuối cùng cái thân phận này là cái dường gì? Mặc dù đối với Sở Phàm cuối cùng bổ sung cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng là càng để cho khoe một ăn cảm thấy kinh sợ là hắn phát hiện Ngao Thuận lại không có phản bác. Người này lại thật có một cái thiên đình chính thần tác vì người hầu, vừa nghĩ tới chính mình trước lại khiêu chiến Sở Phàm, khoe một ăn liền có một loại muốn gặp trở ngại xung động. Đồng thời trong lòng đối Sở Phàm cũng có vài phần oán trách. Ngươi cũng lớn như vậy một cái già rồi, tại sao vẫn cùng ta đây loại tiểu tôm tép gây khó dễ? Khoe một ăn có mắt không tròng, mong rằng đại nhân xin đừng trách. Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, khoe một ăn toàn thân cũng kích động. Bạch Ngọc Kinh Trung mỗi một người cũng đang đeo đuổi thành tiên, nhưng là bên cạnh hắn bây giờ liền có một vị tiên nhân. Kia khởi không phải nói mình đã tìm tới thành tiên cơ hội vào giờ khắc này. Đừng bảo là làm nhỏ tư rồi. Coi như Sở Phàm muốn lặn gì đó, khoe một ăn phỏng chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 78 hệ thống âm chiêu số lượng từ 1287. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phụ. Dĩ nhiên mặc dù khoe một ăn dáng dấp đã sắp muốn đuổi bên trên Sở Phàm cái này Trường An để nhất đẹp trai, nhưng là còn không đến mức để cho hắn đột phá tính khác cực hạn đi lặn gì đó. Nghe được khoe một ăn lời nói sau đó, Sở Phàm vẻ mặt ổn định nói, sau này gọi ta tiên sinh. Hắn gần đây cũng phát hiện chớ bị nhân gọi là tiên sinh nếu so với gọi là đại loại người có bức cách hơn nhiều. Chính mình dự bị dịch cột chủ cũng nói chuyện, lập chí muốn trở thành chân đồ trang sức. Khoe một ăn tự nhiên biết lắng nghe, lập tức hướng về phía Sở Phàm gật đầu. Được, tiên sinh. Ha ha ha, tiểu khôn a, ta rất coi trọng ngươi. Cười vỗ một cái khoe một ăn bả vai sau đó, Sở Phàm trực tiếp nghiêng đầu trở về gian phòng của mình. Nam nhân ưu tú phải giữ đầy đủ giấc ngủ, bằng không Trường An thành đệ nhất xuất ca danh xưng sẽ bị người đoạt đi. Sở Phàm rời đi, Phan Tiểu Liên cùng Phan Phúc hướng về phía khoe một ăn nở nụ cười sau đó cũng cắt từ trở lại rồi gian phòng của mình. Nhìn mình con rối phòng nhỏ cùng bên cạnh Ngao Thuận, lại suy nghĩ một chút nơi này chỉ có 3 gian phòng ngủ sự thật. Ánh mắt của Khuê Mộc ăn sáng lên. Ngao, Long Vương đại nhân có bằng lòng hay không đi vào một tự không cần. Bản vương buổi tối đều là ở tại Long Cung. Vẫn là lỗ mũi coi nhân. Vẫn là đầy vẻ khinh bỉ. Cường đại bức tức để cho Khuê Mộc ăn hơi kém bái phục trên đất. Long Vương không hổ là Long Vương. Một lời một hành động đều tràn đầy cường đại mùi vị. Sau khi nói xong, vừa liếc nhìn như cố ánh mắt nóng bỏng nhìn mình chằm chằm Khuê Mộc ăn. Ngao Thuần lạnh rên một tiếng. Đúng rồi. Nói cho ngươi biết một chuyện. Bản vương thích nữ tính cảnh cáo quá Khuê Mộc ăn sau đó. Ngao Thuần trực tiếp nghiêng đầu nện bước vương bát bộ rời đi tiểu phá tiệm. Chỉ để lại một mình bi thương Khuê Mộc ăn một người. Xảy ra chuyện gì? Ngươi mới vừa rồi chính là ở khinh bỉ ta có đúng hay không, ta hảo tâm hảo ý cho ngươi tìm một ở địa phương. Ngươi nha còn bêu xấu ta giới tính. Khuê Mộc ăn cảm giác mình thương tâm. Nổi giận. Đừng tưởng rằng ngươi là Long Vương là được rồi. Được rồi. Ngươi có thể làm nhục ta cúi đầu. Khom người. Bóng lưng vắng lặng đi vào chính mình con rối bên trong nhà. Từ nay về sau, Trường An thành bên trong lại thêm một người bi thương nhân. Ngày thứ hai Sở Phàm như cũ hưởng thụ quý quý nhân tạo đánh thức phục vụ. Ấm áp cầu đầu lưới gắng gượng đem Sở Phàm từ Chu Công trên người nữ nhi kéo xuống. Sờ đến chính mình ẩm ướt mặt đẹp trai. Sở Phàm vẻ mặt buồn sầu. Hệ thống. Tiểu phá tiệm không phải là có không thể gảy hủy trúc tính ấy ư? Tại sao nha một mực có thể xông vào phòng ta canh? Quý quý bị nghĩ rằng cho ta phương thân thiện sinh vật sẽ không làm thương tổn ký chủ, cho nên có thể tiến vào phòng ngươi. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm càng buồn sầu. Đem không ngừng trong tay hắn giấy rùa quý quý bỏ trên đất. Rửa mặt sau đó mới nhổ nước bọt nói. Nhà nơi đó thân thiện rồi hả, bất quá bị nước lạnh một kích sau đó. Một cái ý tưởng lớn mật từ Sở Phàm trong đầu sinh ra. Hệ thống. Kia có phải hay không là ta cũng có thể tiến vào tiểu liên căn phòng canh. Mời túc chủ tướng một ít lớn mật ý tưởng thu. Vì bảo vệ nữ tính nhân viên riêng tư. Phòng chừng ký chủ không cách nào tiến vào nhân viên căn phòng. Nếu như đến lúc này Sở Phàm còn không nhìn ra quý quý chính là bị hệ thống cố ý chuẩn bị đi vào giày vò chính mình. Vậy hắn liền có thể tìm một khối mềm mại đậu hủ trực tiếp đụng chết. Tiên sinh chào, buổi sáng. Sở Phàm mới từ gian phòng của mình bên trong đi ra. Liền thấy một người mặc bạch sắc trường bào soái bức vẻ mặt ánh mặt trời đối với mình chào hỏi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 79 đến từ Lạc Hâm thức ăn cho chó số lượng từ 1341. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn chào hỏi mình Khuê Mộc ăn. Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quang mang. Không phải nói cho ngươi thay gã sai vặt quần áo sao? Từ phát hiện hệ thống có dụng ý khác sau đó, Sở Phàm liền bắt đầu dùng một loại trong lòng u ám lo lắng người khác. Nói thí dụ như Khuê Mộc ăn người này đến gần chính mình thực ra chính là vì cướp đi Trường An thành để nhất soái danh sưng. Hai tay Khuê Mộc ăn nắn pháp quyết đem con rối phòng nhỏ đi bỏ vào trong ngực. Rồi mới hướng Sở Phàm lần nữa lộ ra một nụ cười. Tiên sinh yên tâm. Ta chờ lát nữa đi mua ngay một bộ quần áo trở lại mặc vào. Thấy Khuê Mộc ăn nụ cười. Trong lòng Sở Phàm căng thẳng. Có muốn hay không để cho Ngao Thuận đem người này đổi gương mặt. Lại nói Ngao Thuận người kia giống như cũng là một cái trung niên lão soái, so với ngay tại Sở Phàm suy nghĩ thời điểm. Tại phía xa Kính Hà Long Cung ăn bánh bao Ngao Thuận cùng trước mặt Sở Phàm Khuê Mộc ăn đồng thời run rẩy một chút. Một người một sồng lại đã đạt tới chính mình trong cuộc đời lần đầu tiên đồng bộ. Không được không được. Ta Sở Mỗ lớn lên An Thành để nhất soái nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Há có thể dùng loại này thủ đoạn tới đạt được. Lắc đầu một cái sau đó Sở Phàm trợn mắt nhìn Khuê Mộc ăn liếc mắt. Làm nhân viên phải có nhân viên người môi giới. Quần áo không có mặt tốt trước không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Tốt tiên sinh, Khuê Mộc ăn cũng không biết trong lòng Sở Phàm tiểu cửu cửu. Trực tiếp nghiêng đầu rời đi tiểu phá phòng tìm thợ may tiệm rồi. Thấy Khuê Mộc ăn rời đi, Sở Phàm mới ngồi ở một cái băng bên trên. Ai? Thân là Trường An thành đệ nhất soái, ta thật là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng á. Phúc thử lời nói vừa ra miệng, Sở Phàm liền nghe được một bên truyền đến một tiếng nén cười âm thanh. Nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng Phan Tiểu Liên. Ngươi nghe chứ, nghe được Sở Phàm lời nói. Phan Tiểu Liên gật đầu liên tục. Tiên sinh mới ra lúc tới sau khi Tiểu Liên cũng đã ở chỗ này nhìn vẻ mặt nụ cười Phan Tiểu Liên. Sở Phàm không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Sai lầm a, không nghĩ tới ta mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương Sở mỗ nhân lại sẽ phạm hạ loại này. Đây nhất định là bởi vì giấc ngủ chưa đủ đưa đến ta cảnh giác tính hạ xuống nguyên nhân. Khụ, Tiểu Liên a, ngươi có cái gì không muốn nói với tiên sinh? Thấy Sở Phàm vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Phan Tiểu Liên trầm mặt một chút, sau đó nói, tiên sinh, ngươi rất tự tin. Sau khi nói xong, Phan Tiểu Liên trực tiếp nghiêng đầu chạy đi, lưu lại một mặt suy tư Sở Phàm. Tự tin Sở Phàm sờ sờ chính mình ấp, tự tin nam nhân có mị lực nhất. Xem ra ta Sở mỗ nhân quả nhiên là Trường An thành đệ nhất xuất ca. Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, ngươi ở đâu? Nếu như một người đẹp như vậy kêu kêu tên mình lời nói, Sở Phàm nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng là một cách đại lão gia môn nhi dùng loại thanh âm này gào thét cũng có chút chán ghét. Nhìn vẻ mặt hưng phấn từ bên ngoài xông vào Lạc Hâm, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Vui vẻ như vậy ôm con trai nghe được Sở Phàm lời nói, Lạc Hâm đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi hoặc nói, không có. Nói cũng là kỳ quái, ta đều kết hôn lâu như vậy rồi, lại đến bây giờ cũng sao có một đứa bé. Xem ra sau này muốn cố gắng nữa một chút. Lúc nói chuyện, khóe miệng của Lạc Hâm lộ ra một tia nam nhân đều hiểu âm cười. Xem ra ta sau này muốn càng nỗ lực. Nghe được Lạc Hâm lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Quên người này đã kết hôn rồi, sáng sớm liền ăn một miếng thức ăn cho chó. Này chua thoải mái, thật tuyệt diệu chớ hà tiện. Liền nói ngươi tìm ta có chuyện gì chứ, hắc hắc. Tiểu Phàm, ta hiện tại là tới mua thường ngày ca. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 80 xui xẻo Lạc Hâm số lượng từ 1319. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Lạc Hâm lời nói. Sở Phàm sườn sốt một chút. Ngươi đã tìm kỹ cửa tiệm rồi hả? Cũng không do Sở Phàm giật mình. Dù sao hắn tối ngày hôm qua mới thương lượng với Lạc Hâm được rồi làm gì. Nha sáng sớm liền chạy tới. Nay hiệu suất làm việc cũng quá cao chứ, hắc hắc. Không phải là một cửa tiệm cửa hàng mà. Chỉ cần có tiền, còn là không phải dễ như trở bàn tay. Chuyện nghe được cách này tư lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Quên nha, cũng là vạn áp người có tiền Lạc Hâm. Ngươi không tính lại rút ra một lần thưởng sao? Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Lạc Hâm liền vội vàng lắc đầu. Không cần không cần. Ngươi kia ca có nhiều hố trình xử lượng đã nói qua, chờ ta kiếm tiền lại rút ra. Biết ca chỗ tốt Lạc Hâm biết, không hút thẻ là không có khả năng. Nhưng là ở đi ra trước phải nhất định kiếm tiền trước, bằng không cho dịch huyết bản không về. Nghe được Lạc Hâm lời nói, Sở Phàm tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Mặc dù bây giờ không kiếm được tiền, nhưng nhìn dáng vẻ người này sớm muộn phải sáp nhập vào ta đi ra đại đội chung tới. Tán gẫu đi qua, Sở Phàm cũng bắt đầu nói đến chính sự. Ngươi dự định mua bao nhiêu ca? 100 túi BC3, 50 bình nhị hoa đầu, trở lại 100 bình nước hoa. Theo Lạc Hâm đem chính mình yêu cầu dần dần nói ra, ánh mắt của Sở Phàm càng ngày càng sáng. Bất quá đồng thời hắn cũng kính nể người này buôn bán khứu giác. Cũng biết nước hoa nhất định là được hoan nghênh nhất đồ vật. Lúc nói chuyện Lạc Hâm đã đem một cái dương lớn đặt ở trên bàn. Sau đó xoa xoa tay nói. Mau mau nhanh. Nhanh lên một chút đem ca cho ta. Cửa tiệm sẽ chờ khai trương đây. Nhận thức nhiều năm như vậy, đời trước lại vẫn không có phát hiện người này lại là một có sữa chính là nương áp sát sắc. Tiện tay lấy ra Lạc Hâm yêu cầu ca. Sau đó người này quả nhiên không lưu luyến chút nào liền muốn xoay người rời đi. Cũng may Sở Phàm đối nam nhân không có hứng thú gì, bằng không nhất định bị hàng này tức chết. Ai nha hoành nhìn từ bên ngoài đảo bay vào Lạc Hâm, trong lòng Sở Phàm chỉ có hai chữ có thể hình dung hạ giận: ai nha. Ngượng ngùng. Ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Theo Lạc Hâm ngã xuống đất, một cái tiểu khất cách đột nhiên vọt vào, nhanh chóng đỡ dậy Lạc Hâm, sau đó bắt đầu nói xin lỗi. Tê mới vừa bị kéo lên, Lạc Hâm cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Con bà nó, ngươi người này thế nào nhiều sức như vậy? Lời nói mới vừa nói phân nửa, Lạc Hâm cả người liền ngây ngẩn. Hắn chính là có bá vương chi lực nhân, lại bị một cái tiểu khất cách đánh bay. Này có phải hay không là có chút quá không khoa học rồi hả? Không chỉ là Lạc Hâm, ngay cả Sở Phàm cũng ngơ ngác nhìn cửa tiểu khất cái. Từ tuổi tác nhìn, người này cũng liền 12-13 tuổi dáng vẻ. Tiểu khất cái thấy Lạc Hâm ban ngày không có phản ứng, cả người cũng ngây ngẩn. Sau đó chính là vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi không sao chứ? Ta không phải cố ý. Ta cũng không có tiền thưởng cho ngươi à. Vốn là làm thành một món làm ăn lớn, Lạc Hâm vẫn là rất vui vẻ. Ai biết vừa ra môn liền bị khác người trực tiếp đánh bay, tiếp lấy lại bị ăn mày trở thành lừa gạt. Lạc Hâm hơi kém liền trực tiếp ngất đi. Càng làm cho Lạc Hâm bất đắc dĩ là này, mặc dù tiểu khất cái nhìn gầy teo, nhưng là bị hai tay của hắn bắt thời điểm, Lạc Hâm lại không cách nào tránh thoát khổ. Vị này, tiểu ca, ta cảm thấy được nếu như ngươi buông tay lời nói, hắn có thể sẽ khá một chút. Ở Sở Phàm dưới sự nhắc nhở, tiểu khất cái rốt cuộc chú ý tới bị chính mình bóp sắc mặt hiện lên thanh Lạc Hâm. Tiếp lấy tự vội vàng buông lỏng hai tay mình. Thật xin lỗi. Ngượng ngùng. Ta không phải cố ý. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 81 tương lai hung mãnh nhân viên tiệm số lượng từ 1384. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phụ. Phụ. Vừa mới bị lỏng ra, Lạc Hâm tựu vội vàng há mồm thở dốc, sau đó tức giận chừng mắt một cái tiểu khất cái. Khí lực lớn như vậy, vẫn như thế liều lĩnh, sớm muộn có người sẽ bị ngươi hại chết. Này đảo là không phải Lạc Hâm đầu óc nhỏ. Hôm nay loại sự tình này nếu như đổi một người, phỏng chừng bây giờ đã có thể tìm đạo sĩ tới chọn nghĩa địa rồi. Nghe được Lạc Hâm lời nói, tiểu khất cái ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thật sự là ngượng ngùng. Tiết mỗ đã bị đói bụng lắm, cuống cuồng đến ăn đồ ăn. Ở tiểu khất cái lúc nói chuyện, bụng hắn còn phối hợp phát ra một tiếng kêu âm thanh. Mà nghe được tiểu khất cái lời nói, Lạc Hâm sững sờ, tiếp lấy lớn tiếng nói: ngươi cuống cuồng ăn cơm hướng trong này hướng cái gì à? Tiểu khất cái sườn sốt một chút. Nơi này là không phải tiệm cơm sao? Cũng may mà Lạc Hâm sẽ không nói tiếng Anh, bằng không hắn nhất định sẽ hô to một câu ô mi. Gặp phải một cách như vậy khờ hàng, Lạc Hâm cảm giác mình tuyệt đối là đắc tội đường nào đại thần. Nhưng là Sở Phàm lại chú ý tới một cái vấn đề khác: vì tiểu huyên đệ này không biết xưng hô như thế nào, bởi vì Sở Phàm mới vừa rồi nhắc nhở qua chính mình. Cho nên trước mặt thiếu niên đối thái độ của Sở Phàm vẫn là rất hữu hảo. Nghe được Sở Phàm hỏi mình vấn đề, lúc này lộ ra một sạch sẽ mỉm cười: ta tên là Tiết Nhân Quý, Thạch Phá Thiên Kinh. Ngươi là Tiết Nhân Quý? Nghe được Sở Phàm lời nói, Tiết Nhân Quý ngẩn người một chút, sau đó ngơ ngác gật đầu một cái: ngươi biết ta? Nhận biết a. Thật là quá nhận thức. Sở Phàm không nghi ngờ chút nào này có phải hay không là trong lịch sử vị kia có thể đem Lạc Hâm đánh bay khí lực liền đã nói rõ hết thảy. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, Sở Phàm cười gật đầu một cái: ta lúc trước có một người bạn cũng gọi danh tự này. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Tiết Nhân Quý vẫn không nói gì. Âm thanh của hệ thống đã vang lên. Sở Phàm sững sờ. Tiếp lấy quả nhiên thấy nhiệm vụ của mình bảng bên trong nhiều đi ra một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Hung mãnh nhân viên tiệm một giới thiệu. Làm chư thiên vạn giới cực kỳ có bức cách chủ tiệm. Ngươi làm sao có thể không có một ít hung mãnh nhân viên tiệm đây yêu cầu. thuyết phục Tiết Nhân Quý trở thành ca cửa hàng nhân viên tiệm thời hạn. 10 phút khen thưởng. Ngay sau đó mở ra một loại thường ngày ca thất bại trừng phạt. Ngay sau đó một cái kỹ năng thấy nhiệm vụ này. Sở Phàm quá mức thậm chí đã không kịp cùng hệ thống cãi vả. Liền trực tiếp hướng về phía Tiết Nhân Quý lộ ra một cái lão di mấu như vậy mỉm cười. Tiết Nhân Quý, ngươi muốn ăn đồ ăn? Nghe được Sở Phàm lời nói, Tiết Nhân Quý đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy lắc đầu. Thấy động tác của hắn, Sở Phàm cùng Lạc Hâm đều là vẻ mặt mộng bức. Ngươi này tiểu phất cái thật là kỳ quái. Ăn cơm liền ăn cơm, không ăn cơm sẽ không ăn cơm. Lại gật đầu lại lắc đầu là ý gì? Lạc Hâm đối với cái này cái đụng tự té tiểu phất cái cũng không có hào cảm quá lớn. Nghe được Lạc Hâm lời nói, Tiết Nhân Quý nhíu mày một cái. Ta là không phải ăn mày. Sau khi nói xong, chính hắn trước hết thở dài một cái. Xem ra cũng biết bây giờ mình hình tượng có chút không tốt. Chủ tiệm, không biết nơi này ngươi có thiếu hay không người làm việc? Nhìn một cái Sở Phàm, Tiết Nhân Quý mới tiếp tục nói. Không muốn tiền công, chỉ ai cần ngươi lo cơm là được. Ta xong rồi, sống rất lợi hại. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, Sở Phàm làm sao sẽ không biết hắn là sợ hãi chính mình ăn quá nhiều. Đối với Tiết Nhân Quý nhân phẩm, Sở Phàm vẫn là rất tín nhiệm. Hừ, còn nói chính mình là không phải tiểu khất cái, liền ăn cơm tiền cũng không có. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 82 Sở Phàm thần tượng số lượng từ 1236. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm không thể không nói, từ lấy được bá vương chi lực sau đó, Lạc Hâm trở nên so với lúc trước liều lĩnh không ít. Nếu là trước kia lời nói của hắn, chắc chắn sẽ không như vậy nhằm vào Tiết Nhân Quý. Tiểu Lạc, ngươi còn không mau một chút đi mở tiệm, không sợ bỏ qua thời gian sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lạc Hâm sững sờ, sau đó gật đầu một cái hướng bên ngoài chạy đi. Lúc rời đi sau khi còn hướng về phía Sở Phàm bỏ xuống một câu: Tiểu Phàm, ngươi phải cẩn thận một chút, ai biết có vài người có phải hay không là tên lường gạt đây. Sở Phàm dùng cái mông cũng có thể nghĩ tới đây tư nói là ai. Bất quá cũng may Tiết Nhân Quý rõ ràng vô dụng so đo ý tứ, mà là trực tiếp nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, nơi này ngươi nếu là không có lời hứa tạm Tiết mố liền rời đi trước. Sau khi nói xong, Tiết Nhân Quý liền trực tiếp nghiêng đầu hướng tiểu phá tiệm đi ra bên ngoài. Thù không biết bây giờ Sở Phàm đã sớm vui vẻ muốn không tìm được bắc. Này là không phải chạy lên muốn ta hoàn thành nhiệm vụ à? Thấy Tiết Nhân Quý sẽ phải rời khỏi tiểu phá tiệm, trong lòng Sở Phàm quýnh lên, tiếp lấy lại trực tiếp đưa tay hướng Tiết Nhân Quý bắt tới. Dừng bước, Tiết Nhân Quý bị Sở Phàm dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị Sở Phàm bắt. Điều kiện phản bắn dùng sức nhi tránh thoát. Nhưng mà tiếp lấy hắn liền phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực ở trước mặt Sở Phàm lại một chút tác dụng cũng không có, cảm nhận được từ trên người Tiết Nhân Quý truyền tới khí lực. Sở Phàm ngẩn người một chút. Mặc dù so với hắn còn kém rất nhiều, nhưng là so với Lạc Hâm bá vương chi lực lại cường rất nhiều rồi. Không trách Lạc Hâm trong tay hắn không có lực phản kháng chút nào đây. Ta này bên trong cửa hàng thiếu một cách lâu dài nhân viên tiệm, ngươi nguyện ý không? Nghe được Sở Phàm lời nói, Tiết Nhân Quý sững sờ, sau đó nhìn về phía Sở Phàm. Ta ăn rất nhiều. Thì ra như vậy, này đứa nhỏ ngốc ở nơi này Sở Phàm đi làm ăn cơm là ôm làm một cú tâm tư tới a. Bất quá đang đối mặt loại này đơn thuần hài tử thời điểm, Sở Phàm càng vui vẻ. Thật không dám giấu giếm, ta đây loại người đàng hoàng cũng thích cùng giống vậy người đàng hoàng trao đổi. Không sao, bao ăn bao ở, mỗi tháng trả lại cho ngươi thập hai bạch ngân làm tiền tung. Thập hai bạch ngân người bình thường là Trường An thành bên trong dân chúng bình thường một năm có thể toàn đến số lượng. Nhưng là nghe được Sở Phàm lời nói thời điểm, Tiết Nhân Quý chỉ là nhíu mày một cái, sau đó nói: Chủ tiệm, ta không muốn tiền công, ngươi để cho ta ăn no liền có thể. Thì ra như vậy, trong mắt hắn, một tháng thập hai bạch ngân căn bản không đủ chính mình ăn cơm. Bất quá như vậy Tiết Nhân Quý ngược lại càng để cho Sở Phàm thưởng thức. Cho nên ở Tiết Nhân Quý giật mình trong ánh mắt, Sở Phàm trực tiếp vung tay lên. Yên tâm, vô luận ngươi có thể ăn bao nhiêu, đều do ta quản. Thật Tiết Nhân Quý kinh hỉ ánh mắt để cho Sở Phàm nhớ lại xuyên việt trước chính mình. Đồng dạng là đẹp trai như vậy, anh tuấn, tiêu sái nơi này tỉnh lược 180 vạn lời ca ngợi. Đồng dạng là bị một phân tiền làm khó anh hùng hán. Ở nơi này loại tự mình nhận thức chứng ngại đưa đến hạ, Sở Phàm nhìn về phía ánh mắt của Tiết Nhân Quý càng thêm nhiệt tình rồi. Ngươi yên tâm, ta Sở Mỗ Nhân cho tới bây giờ đều là một cái nước miếng một cái đinh. Nói được là làm được, Tiết Nhân Quý cũng rất cảm động. Hắn không nghĩ tới chính mình đưa mắt vô thân tình huống hạ lại có thể ở gặp ở nơi này thiện lương như vậy một vị chủ tiệm. Lúc này hướng về phía Sở Phàm bảo đảm đến. Đã như vậy, bắt đầu từ hôm nay Tiết Mỗ chính là ngài nhân viên tiệm rồi. Chỉ cần không vi phạm Tiết Mỗ nguyên tắc, chủ tiệm xin cứ việc phân phó. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Không hổ là thần tượng của ta một trong, cho dù đến lúc này đều bảo trì như vậy cao khiết phẩm chất, cùng ta thật sự là quá giống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 83 bảo tẩu mãnh nam, số lượng từ 1328. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đương nhiên rồi. Càng để cho Sở Phàm thưởng thức là đang ở Tiết Nhân Quý lời nói kết thúc thời điểm vang lên âm thanh của hệ thống. Canh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hung mãnh nhân viên tiệm. Thường ngày ca trà bôi thỏ, mở ra trà bôi thỏ phân loại. Sủng vật thẻ bạch sắc giới thiệu. Đến từ địa cầu dễ thương sủng vật. Rất được nữ tính yêu thích tác dụng. Vô giá bán. Thập hai bạch ngân canh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra mở ra thường ngày ca sau đó phát hành nhiệm vụ. Này tựa như nói đã trở thành hệ thống một loại trạng thái bình thường. Cho nên Sở Phàm ngược lại là không có quá nhiều giật mình. Chỉ là khi nhìn đến nhiệm vụ thời điểm, Sở Phàm hay lại là lặng lẽ cho hệ thống dâng lên một ngón tay giữa. Nhiệm vụ: Bảo tẩu mãnh nam giới thiệu. Thân là thần bí ca cửa hàng nhân viên tiệm, làm sao có thể không có tiêu thụ kinh nghiệm đây. Yêu cầu: bán ra 100 con trà bôi thỏ. Cũng để cho trở thành Trường An thành bên trong được hoan nghênh nhất sủng vật. Thời hạn: 1 tháng. Khen thưởng: lực lượng gấp bội thất bại trừng phạt. Mẫn nhiên mọi người chú thích: Tiết Nhân Quý dành riêng nhiệm vụ thấy nhiệm vụ trừng phạt cùng chú thích. Khóe miệng của Sở Phàm co quắp. Hết thảy các thứ này quả nhiên đều là cẩu hệ thống dự mưu. Không trách bên trên một cái nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy đâu rồi. Nguyên lai là ở chỗ này chờ đây. Khụ. Chủ tiệm, ta lúc nào mới có thể ăn đồ ăn? Ở Sở Phàm hướng về phía hệ thống tiến hành phê bình giáo dục thời điểm, một bên truyền đến Tiết Nhân Quý thanh âm. Sở Phàm xứng sờ, tiếp lấy liền thấy Tiết Nhân Quý chính ôm bụng tội nghiệp nhìn hắn. Thấy Tiết Nhân Quý dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi cười một tiếng. Tiểu Liên, mang Nhân Quý rửa mặt sau đó đi ra bên ngoài ăn no trở lại. Nhắc tới cũng là buồn cười. Mặc dù Sở Phàm đến cái thế giới này đã rất nhiều ngày, nhưng là lại rất ít ở tiểu phá trong tiệm mặt ăn cơm. Đại đa số thời gian lại là ở Trình Lão Hàng trong nhà ăn. Vừa nghĩ tới Trình Lão Hàng, Sở Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhân Quý, ăn không đói bụng là được. Buổi tối dẫn ngươi đi ăn. Xong nghe được Sở Phàm lời nói, Tiết Nhân Quý ngẩn ra, sau đó gật đầu một cái. Lấy hắn tính cách, nếu đáp ứng sau này nghe Sở Phàm, dĩ nhiên là sẽ không đổi ý. Mặc dù hắn rất muốn ăn no, vì phòng ngừa Tiết Nhân Quý bị đói bụng đến, Sở Phàm còn đặc biệt cho hắn 1-2 bạch ngân. Ăn sau khi xong lại đi mua một bộ quần áo, sau đó trở lại, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiết Nhân Quý cũng không khách khí, hắn như là đã đáp ứng trở thành Sở Phàm nhân viên tiệm, như vậy đương nhiên sẽ không cử tuyệt nữa những thứ này. Đưa tay nhận lấy Sở Phàm trong tay ngân lượng sau đó gật đầu một cái. Cảm ơn chủ tiệm. Sau khi rửa mặt, Tiết Nhân Quý thật rất tuấn tú. Sở Phàm thừa nhận người này có uy hiếp chính mình Trường An thành đệ nhất soái tư cách. Rất rõ ràng như vậy một cách đẹp trai bạn cùng lứa tuổi so với Trình Sử Lượng loại này mãng phu càng đòi Phan Tiểu Liên thích. Hướng về phía Sở Phàm gật đầu một cái sau đó. Phan Tiểu Liên liền ngạo kiều mang theo Tiết Nhân Quý rời đi tiểu phá tiệm. Này! Tiết Nhân Quý! Ngươi muốn ăn cái gì à? Mới vừa rời đi tiểu phá tiệm. Phan Tiểu Liên liền hướng Tiết Nhân Quý hỏi. Mang Tiết Nhân Quý ăn cơm nhưng là chủ tiệm ca ca giao cho mình nhiệm vụ. Phải hoàn mỹ hoàn thành. Ngạch, có thể ăn no là được. Đối với lâu dài thuộc về ăn no mặc ấm dưới đây Tiết Nhân Quý mà nói ăn no chính là một cái vĩ đại nguyện vọng rồi. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói. Phan Tiểu Liên sườn sốt một chút. Không nghĩ tới cái này đẹp mắt tiểu đồng bọn yêu cầu lại thấp như vậy. Thực ra nếu là không có gặp phải Sở Phàm lời nói. Phan Tiểu Liên tình huống cùng Tiết Nhân Quý hẳn không kém bao nhiêu. Cho nên hắn đối với Tiết Nhân Quý hào cảm cũng càng đậm. Đi thôi. Ta dẫn ngươi đi ăn thịt thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 84 trên đường đi gặp du côn số lượng từ 1311 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Tiết Nhân Quý không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sau đó hung hăng gật đầu một cái. Được ở gật đầu thời điểm Tiết Nhân Quý trong mắt lói lên khác thường quang mang. Thịt à. Mình đã thật lâu chưa từng ăn qua ăn ngon thịt xách xách xách. Không nghĩ tới hai thằng nhãi con lại có tiền như vậy. Ngay tại Tiết Nhân Quý mặt đầy mong đợi đi theo Phan Tiểu Liên hướng một cái phương hướng lúc đi. Phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến một cái âm dương quái khí thanh âm. Tiết Nhân Quý sững sờ tiếp lấy liền thấy 4-5 cái gục bả vai tiểu địa bí đi tới. Thối ăn mày. Lại dám trộm ngươi hùng ra tiền. Có phải hay không là chán sống cầm đầu du côn trên đầu sáp đến một cọng cỏ. Há miệng một cái lộ ra một hàng hoàng sắc răng lớn. Sau đó đưa ra một ngón tay chỉ Tiết Nhân Quý. Không sai, ngươi là nơi nào ăn mày, lại dám trộm hùng gia đồ vật. Ở hùng gia nói chuyện sau đó, phía sau hắn mấy cái khác du côn cũng bắt đầu lớn tiếng yêu a đến. Lúc này Tiết Nhân Quý mới phản ứng được. Những người này lại là dõi theo trong tay mình bạch ngân nói cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù chính hắn cũng biết tài sản không ngoài lộ đạo lý. Nhưng là bất đắc dĩ y phục trên người thật sự là quá phá. Lại không có chỗ đựng tiền. Lúc này mới bị những thứ này du côn vô lại để mắt tới. Mà lúc này đây một bên Phan Tiểu Liên cũng rốt cuộc phản ứng lại. Trải qua Vương Khuê sự tình sau đó. Nàng đối với những thứ này không tốt nhân cách ngoại chán phép. Lúc này những mày một cái. Các ngươi những người này thật không biết xấu hổ. Này Tiến Minh rõ là chủ tiệm ca ca cho Nhân Quý. Ở đâu là các ngươi? Vốn là những thứ này su côn đều chỉ chú ý tới Tiết Nhân Quý trong tay tiền tài. Nhưng là Phan Tiểu Liên vừa nói sau đó. Nàng cũng bị chú ý tới. Hùng ca đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy liền tham lam liếm rồi liếm môi. Chó vườn. Ngươi xem một chút cô bé này có sống hay không. Hai ngày trước chúng ta trong phủ đi lạc nha hoàn nghe được hùng ra lời nói. Bên cạnh hắn một cái gầy teo du côn đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy mánh gật đầu. Hùng ra thật là tinh mắt. Ở nơi này là giống như á. Rõ ràng phải đó lúc này mấy cái khác du côn cũng phản ứng lại. Từng cái trong mắt lói lên tham lam ánh mắt. Sau đó liếm đến đầu lưới nói. Ngươi này tiện tì. Lại dám tự tiện thoát đi. Còn không mau một chút theo chúng ta về nhà nơi này sự tình ngược lại là đưa tới rất nhiều người chú ý. Đáng tiếc là hùng gia nhất phương ở địa phương này danh tiếng thật sự là quá lớn. Những thứ này dân chúng bình thường căn bản không dám trêu chọc bọn hắn. Chỉ có thể đối với hai người đáp lại đồng tình ánh mắt. Biết những người này là cố ý gây chuyện. Tiết Nhân Quý những mày một cái. Sau đó nghiêng đầu hướng về phía Phan Tiểu Liên nói. Tiểu Liên. Ngươi trước lui. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Tiết Nhân Quý chính là sắc mặt cứng đờ. Bởi vì vốn là đứng ở bên cạnh hắn Phan Tiểu Liên không biết lúc nào đã xông ra ngoài. Hoành Tiết Nhân Quý thậm chí còn chưa phản ứng kịp. liền thấy mới vừa rồi còn không ai bì nổi Hùng Gia đã ôm bụng nằm ở trên mặt đất. Đây vẫn chưa kết thúc. Thừa dịp những đất kia bí không có phản ứng kịp, Phan Tiểu Liên lại trong nháy mắt bắt một chỗ bí cánh tay. Sau đó dùng sức nhi. Hoành ai yêu người trước là cái kia du côn bị Phan Tiểu Liên quăng bay ra đi rơi xuống đất sau đó thanh âm. Người sau là đối phương phát ra tiếng kêu thảm. Mà tận đến giờ phút này, Phan Tiểu Liên thanh âm mới truyền ra. Nhân quý ca ca không cần lo lắng. Nhìn Tiểu Liên giáo huấn bọn họ lúc nói chuyện, Phan Tiểu Liên động tác cũng không có giảm bớt. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, năm cái su côn liền toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 85 Trường An thành đệ nhất giáo phủ Phan Tiểu Liên số lượng từ 1302 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Phan Tiểu Liên rất vui vẻ. Tương đối vui vẻ. Trên thực tế từ mở ra thiên phú sau đó, nội tâm của nàng liền có một loại muốn chiến đấu dục vọng. Nhưng là vì tại chính mình chủ tiệm ca ca giữ xe đặt, nàng mới một mực nhìn xuống. Mà hôm nay những thứ này du côn xuất hiện, nhất định chính là vì nàng chế tạo riêng ai nhỏ như vậy bản lĩnh. Các ngươi cũng dám ra đây trêu chọc ta. Nhìn hai tay chống nạnh vẻ mặt ngạo khí Phan Tiểu Liên, Hùng Gia nuốt nước miếng một cái. Chúng ta quá yếu, có lỗi với ngài rồi chứ. Vấn đề là ngươi bái kiến ai? Tiểu nữ sinh một quyền ở trên đường đập ra một cái hố to. Ngươi bái kiến nhà ai? Cô bé có thể tiện tay đem một người trưởng thành ném ra. Bây giờ Hùng Gia thật rất thương tâm. Hắn cảm thấy nhất định là bởi vì mình hôm nay trước khi ra cửa không có bái Bồ Tát, cho nên mới gặp loại chuyện này. Bất quá rất rõ ràng tình huống bây giờ cũng không thích hợp Hùng Gia ướp khổ tư ngọt. Đối mặt trực tiếp đưa hắn giống như phá búp bê vải như thế sách Phan Tiểu Liên, Hùng Gia rất dứt khoát túng. Cụt. Chúng ta sai lầm rồi. Ba sai lầm rồi thì xong rồi sao? Hùng Gia vừa mới dứt lời, một tiếng thanh thúy bạc tai âm thanh liền vang lên. Tiếp lấy hắn gương mặt liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. Mà đối mặt loại tình huống này, Hùng Gia duy nhất ý nghĩ chính là vui mừng. Này đảo là không phải Hùng Gia có cái gì kỳ quái thích. Thật sự là hắn đã từng gặp qua Phan Tiểu Liên khí lực. Được không khoa trương nói, nếu như bị người này toàn lực đánh một quyền, hắn có thể sẽ chết. Trên thực tế Hùng Gia còn đánh giá thấp Phan Tiểu Liên thực lực chân thật. Nàng mỗi ngày đều đang tăng trưởng khí lực, hơn nữa ăn nhiều như vậy yêu quái. Nếu như sử dụng toàn lực lời nói, Hùng Gia sớm thì trở thành lấy than vì hình dung từ rồi. Cô, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vì phòng ngừa trước mặt bạo lực nơ U Vinh Quy Quy U đột nhiên cho mình trở lại một cái tát, Hùng Gia lập tức nhỏ giọng hỏi. Sau này các ngươi chính là thủ hạ ta rồi, chỉ có thể làm tốt chuyện không thể làm chuyện xấu. Nếu không lời nói ta đánh liền đoạn chân ngươi, đem ngươi ngâm mình ở sông Hổ Thành bên trong câu cá. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Hùng Gia trực tiếp rụt lại đầu mình. Sau đó không chậm trễ chút nào nói, Hùng Hắc bái kiến đại tỷ ba. Lại một cái tát vỗ vào Hùng Hắc trên mặt. Phan Tiểu Liên vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tuổi tác rất lớn sao không thể không nói ở bất cứ lúc nào. Tuổi tác vĩnh viễn là nữ người không cách nào coi thường đề tài. Bởi vì chính mình gọi đưa đến bị một cái tát, Hùng Hắc phảng phất trong nháy mắt đả thông nhâm đốc nhị mạch. Trực tiếp hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Hùng Hắc tiểu thư bái kiến, rất rõ ràng tiếng xưng hô này càng để cho Phan Tiểu Liên hài lòng. Nàng rốt cuộc đem nơm nớp lo sợ Hùng Hắc để xuống. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bốn người khác. Các ngươi, Hùng Đại, Hùng Nhị, Vương Tam, tiểu thư bái kiến làm một hợp cách du côn. Sát ngôn xem sắc là bọn hắn yên thân gửi phần tốt nhất thủ đoạn. Cho nên Phan Tiểu Liên lời còn chưa nói hết, còn thừa lại bốn người liền lập tức từ dưới đất bò dậy hướng về phía Phan Tiểu Liên hành lễ. Nha! Tiểu Liên! Ngươi ở nơi này làm gì? Ngay tại mấy cái du côn lúc nói chuyện, một cái to giọng oang oang vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Phan Tiểu Liên sắc mặt vui mừng. Sử Lượng ca! tại sao ngươi lại ở nơi này? Đột nhiên này xuất hiện ra hỏa chính là Trình Giảo Kim nhị thằng nhóc con Trình Sử Lượng. Bởi vì hàng này cũng trợ giúp quá Phan Tiểu Liên, cho nên Phan Tiểu Liên đối thái độ của hắn rất tốt. Tiểu Liên, có phải hay không là những thứ này điểu nhân khi dễ ngươi? Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đem những thứ này điểu nhân toàn bộ bắt lại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 86 Trình Sử Lượng mời khách, số lượng từ 1293. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời, Hùng Hắc năm người chính là khóe miệng giật một cái, tiếp lấy vội vàng hướng Trình Sử Lượng nói: Nhị công tử nói giỡn, chúng ta là tiểu thư thủ hạ làm một du côn vô lại, làm sao có thể không nhận biết Trường An thành các con em nhà giàu sang quyền quý. Cho nên Trình Sử Lượng mới vừa xuất hiện, Hùng Hắc đám người liền đem hắn nhận ra được. Nghe được Hùng Hắc lời nói, Trình Sử Lượng nghiêng đầu nhìn về phía Phan Tiểu Liên, thấy Phan Tiểu Liên gật đầu sau đó mới hài lòng nói: Coi như các ngươi những thứ này điểu nhân có nhãn quang, nếu để cho ta biết các ngươi khi dễ muội muội ta lời nói, các ngươi liền chính mình ngã xuống sông đi. Trình Sử Lượng lời vừa ra khỏi miệng, Hùng Hắc đám người dĩ nhiên là liền vội vàng gật đầu, vốn là dự định chạy trốn tâm tư cũng trực tiếp biến mất. Các ngươi rời đi trước đi, nếu như còn dám làm chuyện xấu lời nói, ta tái giáo huấn các ngươi. Nhìn Phan Tiểu Liên mong đợi dáng vẻ, Hùng Hắc đám người run rẩy một chút, tiếp lấy tự vội vàng rời đi. Tiểu Liên, ngươi đây là dự định đi làm gì? Nghe được xưng đi ra lời nói, Phan Tiểu Liên chỉ phía sau mình Tiết Nhân Quý, rồi mới lên tiếng: Đây là Nhân Quý, là chúng ta cửa tiệm thành viên mới, chủ tiệm ca ca để cho ta dẫn hắn đi ăn cơm, thuận tiện giúp hắn mua một bộ quần áo. Phan Tiểu Liên vừa mới dứt lời, Trình Sử Lượng liền cười ha ha một tiếng: Nguyên lai là như vậy, vậy thì thật là tốt, ta cũng phải ăn cơm, hai người các ngươi theo ta đồng thời đi. Đối với Trình Sử Lượng mời, Phan Tiểu Liên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng cũng không cho Tiết Nhân Quý cự tuyệt cơ hội, trực tiếp liền đáp ứng. Trên thực tế bây giờ Tiết Nhân Quý đã sớm bị Phan Tiểu Liên sợ ngây người, hắn một mực lấy chính mình khí lực vì kiêu ngạo, nhưng là hôm nay liên tục gặp hai cái khí lực lớn hơn mình nhân, tự ngẫm nghĩ một chút cái kia bị chính mình đụng bay ra ngoài nhân lực tức thật giống như cũng không nhỏ. Ở nơi này loại trầm tư dưới trạng thái, Tiết Nhân Quý chỉ là cơ giới với sau lưng Phan Tiểu Liên, trên thực tế chính hắn đối Trường An thành cũng không hiểu, bằng không cũng sẽ không đem Sở Phàm tiểu phá tiệm trở thành tiệm cơm. Nhân Quý, ngươi đang suy nghĩ gì à? Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Tiết Nhân Quý mới từ trầm tư trạng thái tỉnh lại. À, không có gì, vậy hãy nhanh điểm ăn đồ ăn a. Tiết Nhân Quý lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào đã ngồi ở một cái bàn trước mặt, mà trên bàn là bày đầy đủ loại mỹ thực, thịt dê, nhân bánh, thức ăn mỹ vị để cho Tiết Nhân Quý không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhưng là hắn vẫn còn có chút chần chờ. Tiểu Liên, những thứ này ta ăn xong rồi không có sao chứ? Ha ha ha, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật ăn, nếu là không đủ lời còn có thể tiếp tục điểm. Phan Tiểu Liên còn chưa kịp nói chuyện, một bên Trình Sử Lượng đã cười lên ha ha. Trên thực tế hắn hôm nay vừa mới nhận lấy tháng này tiền xài vặt, ước chừng 10 lượng bạc, túi bên trong có tiền. Trình Sử Lượng ngay cả nói chuyện cũng ngang ngược không ít. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Tiết Nhân Quý cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa tay cầm lên một cái nhân bánh liền ăn. Theo Tiết Nhân Quý bắt đầu ăn đồ ăn, trên bàn thức ăn số lượng cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Mấy phút sau đó, Trình Sử Lượng thì không khỏi không thực hiện chính mình hứa hẹn: Tiểu nhị, dựa theo mới vừa rồi thức ăn trở lại một phần, mấy phút lần nữa đi qua. Trình Sử Lượng sắc mặt có chút phiền gì: Tiểu nhị, trở lại một phần lại vừa là mấy phút? Tiểu nhị, trở lại. Cho đến thứ 8 phần thức ăn bị sau khi ăn vào, Tiết Nhân Trung rốt cuộc ở Phan Tiểu Liên cùng Trình Sử Lượng hai người mong đợi trong ánh mắt gật đầu một cái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 87 bị nghèo khó hạn chế phát huy trình sử lượng số lượng từ 1252. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm cảm ơn trời đất. Ngươi rốt cuộc ăn no thấy tiết nhân quý động tác. Trình sử lượng không khỏi thở ra một hơi dài. Bất quá tiếp theo chính là đau lòng. Vì ở trước mặt Phan Tiểu Liên thay đổi mình là một cái nghèo bức hình tượng. Hắn hôm nay gọi thức ăn không có một đạo là tiện nghi đồ vật. Chính là bởi vì như vậy. Ở tiết nhân quý gật đầu thời điểm trình sử lượng mới bi ai phát hiện một sự thật. Đó chính là hắn thập hai bạch ngân chỉ còn lại một lượng rồi, đáng tiếc là tiết nhân quý cũng không biết nội tâm của trình sử lượng chỗ đau. Ngược lại. Hắn đối với cái này cái hào sảng râu ria xồm xoàm thiếu niên tràn đầy hảo cảm. Bây giờ hắn đã coi trình sử lượng là thành bằng hữu. Mà làm một sở phàm chứng nhận Trường An thành miễn kiểm người đàng hoàng. Tiết nhân quý từ trước đến giờ thì sẽ không che giấu mình. Cho nên nghe được trình sử lượng lời nói sau đó. Hắn lập tức ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Ta chỉ là không đói bụng. Khoảng cách ăn no còn kém xa đây. Nghe được tiết nhân quý lời nói. Trình sử lượng thiếu chút nữa có trực tiếp nấc nhi một tiếng trực tiếp ngất đi. Cũng may Phan Tiểu Liên kịp thời nói chuyện. Nhân quý. Ngươi có thể ăn quá nhiều. Chủ tiệm ca ca khai báo chỉ cần không đói bụng là được rồi. Phan Tiểu Liên lời nói xong tiết nhân quý cũng không có phản bác. Ngược lại là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Ừ. Ta khẳng định nghe điếm trưởng lời nói. Nghe được hai tiểu đối với lời nói. Trình sử lượng âm thầm sờ sờ trên đầu mình mồ hôi lạnh. Cũng không đoái hoài tới tâm thương bản thân tiền. Dù sao cùng trình quốc công nhị công tử ăn cơm không tiền thanh toán loại này tin tức so với. Bây giờ mình ít nhất vẫn còn dư lại một hai bạc ngân. Mặc dù là như vậy an ủi mình. Nhưng là trình sử lượng như cũ cảm thấy nội tâm một trận chỗ đau. Chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ nói. Gặp lại sau tiểu đào. Gặp lại sau tiểu hồng. Gặp lại sau tiểu lục. Ta tháng này không thể đi xem các ngươi rồi. Các ngươi ở say hoa lâu nhất định không thể quên ta à sử lượng ca ca. Chúng ta sau đó phải đi giúp nhân quý mua một bộ quần áo. Ngươi phải đi sao? Nghe được Phan Tiểu Liên thanh âm. Đang ở thương nay hoài cổ trình sử lượng liền vội vàng lắc đầu một cái. Không được. Ta còn có là muốn tìm ngươi ra điếm trường. Chính ngươi đi đi. Sau khi nói xong trình sử lượng liền vội vã rời đi tiểu lâu. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại. Vạn nhất cái kia tên gì đắt đột nhiên lại đói làm sao bây giờ? Hai người cũng không có chú ý tới trình sử lượng có cái gì không đúng. Nhìn trình sử lượng rời đi. Hai người cũng ở đây tiệm tiểu nhị ánh mắt sùng bái trung nghiêng đầu rời đi. Trình sử lượng ngược lại là không có lừa gạt Phan Tiểu Liên cùng tiết nhân quý, hắn đúng là muốn tìm sở phàm. Thật vất vả có một chút ngân lượng. Trình sử lượng tự nhiên muốn ở sở phàm trong quán quất lên mấy tờ thẻ. Thuận tiện phơi bày một ít tự kỷ thổ hào phong độ. Đáng tiếc là lại xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Kế hoạch bị tiết nhân quý một bữa cơm phá hư không còn một mống nắm trong túi tiền của mình chỉ có một hai bạch ngân. Trình sử lượng thở dài một cái. Thôi. Một lượng bạc cũng là tiền. Chẳng lẽ làm ăn còn có thể đem khách nhân trận ngoài cửa hay sao hơn nữa. Vạn nhất ta trong lúc bất chợt rút được bảo bối đây đối với mình tiến hành thôi miên ám chỉ sau này. Trình sử lượng rốt cuộc lấy hết dũng khí đi vào sở phàm tiểu phá tiệm. Mới vừa vào tiệm. Trình sử lượng liền thấy sở phàm một bộ đã không được tư thế nằm ở một cái kỳ quái trên ghế. Mà ở bên cạnh hắn, còn có một cái mặt gã sai vặt đồng phục người trẻ tuổi chính bất mãn nhìn hắn. Yêu! Trình công tử a, không biết ngươi đến chỗ của ta có chuyện gì sao? Mặc dù sở phàm là đang vấn an, nhưng là trình sử lượng hay lại là nín đầy bụng tức giận. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 88 trước tiên đem chương trình đi một chút số lượng từ 1326. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm bởi vì sở phàm giọng thật sự là quá tùy ý. Giống như lại nói. Yêu. Này là không phải ruộng nghèo sao? Nhất là ta trình sử lượng ở Trường An thành bên trong giàu gì cũng là có uy tín danh dự con nhà giàu. Ngươi cùng lúc ta nói chuyện có thể hay không hơi chút động một cách, ta là tới mua đồ. Nghe được Trình Sử Lượng có lý chẳng sợ lời nói, Sở Phàm xứng sờ, tiếp lấy liền trực tiếp từ khuê một ăn vừa mới làm xong bằng gỗ trên ghế nằm bắn ra. Ngươi mới vừa nói cái gì ngạch? Ở chỗ này thì không khỏi không nhấp một câu. Đó chính là khuê một ăn người này làm mặc dù con rối cực kỳ cải bắp kê, nhưng là ghế nằm xác thực rất không tồi. Bằng không Sở Phàm cũng sẽ không nằm ở phía trên không chuyển chứa. Thấy Sở Phàm động tác, Trình Sử Lượng càng tức giận rồi. Ngoại trừ tức giận bên ngoài còn có một loại bi phẫn. Chẳng lẽ ta Trình mỗ nhân trong mắt ngươi cứ như vậy nghèo khó sao? Hít hơi, hơi thở. Không tức giận ở Trình Giảo Kim ra sắc giáo dục bên dưới, Trình Sử Lượng từ nhỏ đã minh bạch một cách đạo lý. Đó chính là đang đối mặt mạnh hơn chính mình nhân thời điểm, ngàn vạn lần không nên nổ lông, bằng không dễ dàng xảy ra chuyện. Đương nhiên rồi, đây đều là ở vô số lần bị lão Trình thân thiết an ủi săn sóc sờ quá cái mông sau đó mới đến kết luận. Nhờ vào chuyên gia giáo dục lão Trình công lao, đang đối mặt Sở Phàm thời điểm, Trình Sử Lượng biểu hiện vô cùng thuận theo. Dĩ nhiên trong giọng nói đắc ý vẫn có. Chỉ thấy Trình Sử Lượng hai chân một phần, lấy bát từ bộ phương thức đứng, sau đó đem chính mình mọc đầy mũi mao lỗ mũi nhắm ngay Sở Phàm. Ta hiện tại mới vừa lĩnh tiền thắng khách quan, ngươi dự định mua chút gì? Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời, Sở Phàm cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Nhìn vẻ mặt nụ cười Sở Phàm, Trình Sử Lượng rụt lại đầu, sau đó đưa ra một ngón tay, đến tới một tấm bạc thẻ cái gì. Vừa mới dứt lời, Trình Sử Lượng liền nghe được Sở Phàm thanh âm, sau đó liền thấy Sở Phàm chính cười lạnh nhìn hắn. Trình Sử Lượng, ngươi là tới trêu chọc ta? Nhìn Sở Phàm cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, Trình Sử Lượng liền vội vàng lắc đầu một cái. Làm sao có thể, ta nhưng là thành tâm thành ý tới mua đồ. Ngươi đường đường Trình Quốc công phủ nhị công tử, một tháng cũng chỉ có một lượng bạc tiêu phí. Sở Phàm phát phì cười rồi. Người này lại làm cho mình bởi vì 100 văn mà hoan hô nhảy. Này mẹ nó thật là không phải một cái thiết hàm hàm. Thấy Sở Phàm dáng vẻ, Trình Sử Lượng cũng hơi sợ. Vạn nhất người này nhất thời xung động cho ta đi lên một quyền, lão kia Trình chẳng phải là muốn người tóc bạc đưa người tóc đen rồi hả? Không được. Làm thành Trường An thành đệ nhất hiếu tử, ta Trình Sử Lượng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Ta nhất định không thể để cho lão Trình thương tâm. Chủ tiệm, cái này không thể trách ta. Nhìn đột nhiên trở nên lòng đầy căm phẫn Trình Sử Lượng, Sở Phàm sững sờ, sau đó cười ngâm ngâm nhìn này cái ngu ngốc có thể nói ra cái gì. Thấy Sở Phàm quả nhiên không có động tác, Trình Sử Lượng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục nói. Này đều tại các ngươi trong tiệm tiết nhân quý. Ta vốn là có 10 lượng bạc, nhưng là xin hắn ăn một bữa cơm, chỉ còn lại một lượng rồi, không đề cập tới cũng còn khá. Một nói đến đây lời nói, Trình Sử Lượng vành mắt đều có chút đỏ lên. Ta lão Trình khó khăn à? Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Không hổ là thần tượng của ta, chỉ là ăn cơm là có thể tạo thành lớn như vậy oanh động. Mấu chốt nhất là Sở Phàm biết tiết nhân quý nhất định là không có ăn no. Dù sao hắn chính là cố ý đã thông báo. Mặc dù đối với Trình Sử Lượng rất đồng tình, nhưng là nên đi theo quy trình vẫn là phải đi. Cho nên Sở Phàm trực tiếp lộ ra một cái khinh thường ánh mắt. Đường đường Trình Quốc công nhị công tử, một tháng tiền xài vặt liền mời người ăn cơm cũng không đủ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 89 Trình Sử Lượng thí số lượng từ 1334. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói, khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Muốn là không phải còn nhớ với nhau giữa kia thực lực kinh khủng chênh lệch lời nói, hắn nhất định sẽ trực tiếp nổ lông. Hắn thật rất sống trực tiếp đem tiết nhân quý kéo dài tới trước mặt Sở Phàm, sau đó hỏi một câu, người này là người sao? Này chính là một cái ngụy trang người lớn thùng cơm. Nhìn ủy khuất Trình Sử Lượng, Sở Phàm đột nhiên cũng cảm giác có chút lòng chua xót rồi. Thôi, người này mặc dù xấu xí một chút, ngu xuẩn một chút, khờ một chút, nhưng là cũng may bản tính không xấu. Hơn nữa nha hôm nay trải qua cũng thật thảm, làm một hiền lành nhân, Sở Phàm quyết định không khi dễ người này. Suy nghĩ đến đây, Sở Phàm lần nữa cười híp mắt nhìn về phía Trình Sử Lượng. Sử Lượng, ngươi cảm thấy phải dựa vào một tấm bạc thẻ, ngươi có thể rút được đồ vật sao? Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Trình Sử Lượng liền lắc đầu một cái. Bất quá hắn tiếp theo chính là vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Phàm. Ngươi muốn làm gì hắn chính là rất rõ ràng giải. Sở Phàm người này có nhiều keo kiệt, mặc dù chỉ có 100 văn, nhưng là lấy Sở Phàm tính cách là tuyệt đối sẽ không vừa qua khỏi. Thế nào bây giờ phản mà lại đây khuyên mình đây? Thấy Trình Sử Lượng một cái mặt đầy râu tử đại hán sắp xếp làm ra một bộ hơi sợ hình dáng, Sở Phàm cảm giác mình dạ dày co quắp một trận, hơi kém trực tiếp phun ra. Ngươi có thể hay không không muốn sắp xếp áp tâm như vậy dáng vẻ? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trình Sử Lượng trầm mặt một chút. Hắn tựa hồ cũng cảm giác mình không thích hợp loại này nhu nhược hình dáng. Lúc này kiên trì đến cùng hỏi, vậy ngươi sẽ không làm gì với ta chứ? Có phải hay không là lão người Trình gia cũng không biết nói chuyện? Chẳng lẽ ta Sở mố người đã luôn lạc tới đối với ngươi một cách như vậy kèm theo thu khố đàn ông hạ thủ trình độ sao? Nếu như ngươi còn dám nói một chữ, ta sẽ để cho lão Trình chờ lát nữa đi cho ngươi chọn mộ. Thấy Sở Phàm khoảng cách bảo tẩu chỉ còn lại có một chút xíu, Trình Sử Lượng liền vội vàng hai tay bưng kín miệng mình, sau đó lắc đầu một cách biểu thị một chữ cũng sẽ không nói ra. Này loại đần độn cuối cùng là an tính lại. Thấy Trình Sử Lượng động tác, Sở Phàm rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết nếu để cho người này nói tiếp, nói không chừng chờ lát nữa chính mình thật muốn nhảy vào Hoàng Hà không tẩy sạch rồi. Cho dù là bây giờ, Sở Phàm cảm thấy Khuê Mộc An nhìn mình ánh mắt đã trải qua trở nên có chút cổ quái. Cảnh cáo liếc mắt một cái Khuê Mộc An, Sở Phàm lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Trình Sử Lượng. Chỗ này của ta có một loại tân ca, nói không chừng ngươi có thể yêu cầu đây. Sau khi nói xong, Sở Phàm trong tay xuất hiện một chương ca. Trên thẻ vẽ là một cái bạch sắc thỏ. Kỳ lạ là này con thỏ liền nằm ở một cái tiểu tiểu trong chén trà. Thấy ca, Trình Sử Lượng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc thần sắc. Sở Phàm không để ý đến hắn, mà là trực tiếp giới thiệu. Đây là một loại gọi là trà bôi thỏ động vật. Nó kỳ lạ nhất địa phương chính là mãi mãi cũng chỉ có lớn như vậy. Ngươi nói nếu như ngươi đem này con thỏ mang về cho Trình phu nhân, có phải hay không là sẽ đạt được rất nhiều khen thưởng? 1 phút, 2 phút, 3 phút. Chờ đã hơn nửa ngày sau đó, Sở Phàm vẫn không có lấy được Trình Sử Lượng trả lời. Có được hay không ngươi ngược lại là chi một tiếng à phúc? Sở Phàm vừa mới dứt lời, một cái thanh âm quái dị liền từ Trình Sử Lượng sau lưng truyền tới. Tiếp lấy Trình Sử Lượng sắc mặt lại trực tiếp biến thành màu đỏ. Chủ tiệm, ta không phải cố ý. Phúc Suy thấy Trình Sử Lượng cùng Sở Phàm trao đổi, một bên Khuê Mộc An trực tiếp cười nằm trên đất. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra Trình Sử Lượng sẽ vào lúc này thả một cái thí đi ra. A thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 90 ép mua buộc bán số lượng từ 1318 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Chủ tiệm, là ngươi không cho ta nói chuyện, hút, liền như vậy. Hay là trực tiếp hơi thở đi. Cùng loại này loại đần độn tức giận không đáng, ngươi rốt cuộc muốn không muốn mua tấm thẻ này? Trình Sử Lượng có lòng nói một câu không mua, nhưng là cân nhắc đến Sở Phàm mới vừa rồi bị chính mình hơi kém tức điên rồi dáng vẻ, hay lại là đàng hoàng gật đầu một cái. Ta nguyện ý. Tê ta Sở mố nhân quả nhiên thì không nên cùng này ngu xuẩn nói chuyện. Xanh mét sắc mặt đem một chương ca nhét vào Trình Sử Lượng trong tay, sau đó đem trong tay hắn một hai bạch ngân kéo đi. Ở cường đại khí tràng dưới áp chế, Sở Phàm hoàn thành chính mình đại đường lần đầu tiên ép mua buộc bán. Chủ tiệm, ta còn có việc, liền về nhà trước. Ngươi không cần đưa giao dịch hoàn thành sau đó. Trình Sử Lượng không chậm trễ chút nào phủi mông rời đi. Sở Phàm tại hắn loại người nghèo này trước mặt khí tràng thật sự là quá kinh khủng. chỗ này là không phải hắn có thể tiếp tục đợi tiếp. Ở Trình Sử Lượng rời đi không lâu, Phan Tiểu Liên liền mang theo một thân thanh sắc trường bào tiết nhân quý đi vào. Chủ tiệm ca ca, chúng ta đã về rồi, nghe được Phan Tiểu Liên thanh âm. Sở Phàm ngẩng đầu, đúng dịp thấy một bộ thanh y tiết nhân quý. Thật không hổ là thần tượng của ta. Xem ra sau khi lớn lên lại vừa là một cái Trường An để nhất soái có lực người cạnh tranh chủ tiệm. Ta có việc muốn hỏi. Ngay tại tiết nhân quý bị Sở Phàm quan sát có chút ngượng ngùng thời điểm, một bên Khuê Mộc An rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Nghe được Khuê Mộc An thanh âm, Sở Phàm sững sờ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy nha chính nhất mặt không phục nhìn hắn. Chuyện gì chủ tiệm? Dựa vào cái gì người này ăn mặc đẹp mắt quần áo, ta lại chỉ có thể mặc loại đồ này? Nhìn một chút trên người mình bụi bẩn gã sai vặt chăng? Nhìn thêm chút nữa trên người tiết nhân quý thanh sắc trường bào, Khuê Mộc An cảm giác mình đường đường bạch ngọc kinh bát tiên một trong con rối chi chủ bị kỳ thị. Khuê Mộc An lời mới vừa ra khỏi miệng, ngay cả tiết nhân quý cũng có chút ngượng ngùng. Đồng dạng là đi làm, chính mình đãi ngộ thật có chút tốt quá phần rồi. Mà Sở Phàm là khinh thường bĩu môi, sau đó trực tiếp nói, ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút thân phận của các ngươi. Ngươi là gã sai vặt, tiết nhân quý là nhân viên tiệm, cho nên nói ta đường đường bạch ngọc kinh bát tiên một trong Khuê Mộc An quả nhiên so ra kém trước mặt này cái xú tiểu tử có đúng hay không. Mặc dù Khuê Mộc An không hỏi ra cái vấn đề này, Sở Phàm cũng không nói gì nhiều, nhưng là câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Nào ngờ đang trả lời vấn đề thời điểm trong lòng Sở Phàm tất cả đều là cười lạnh. Tiết nhân quý mới vừa lớn lên, mặc dù dáng dấp đẹp trai nhưng là còn không ảnh hưởng tới ta. Mà một mình ngươi trưởng thành đại soái so với thả ở bên cạnh ta, không chèn ép ngươi chèn ép ai? Nhân quý, ngươi trước cùng ta đến, nơi này có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói, tiết nhân quý sững sờ, sau đó cùng Sở Phàm đi vào một căn phòng. Chỉ còn lại có vẻ mặt bi thương địa Khuê Mộc An cùng không biết xảy ra chuyện gì Phan Tiểu Liên. Chủ tiệm, chỉ cần không vi phạm đạo đức, tiết mỗ cũng có thể hoàn thành. Mới vừa tiến vào căn phòng, Sở Phàm còn chưa kịp lúc nói chuyện, tiết nhân quý liền giành nói trước. Nghe được tiết nhân quý lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Không hổ là cùng ta Sở mỗ nhân như thế phẩm chất cao khiết người a, đến bất cứ lúc nào cũng sẽ không vi phạm chính mình nguyên tắc. Ngươi yên tâm, đây chỉ là một cái rất đơn giản sự tình. Lúc nói chuyện, Sở Phàm trong tay xuất hiện một tấm trà bôi thỏ ca, sau đó đem nhiệm vụ hướng về phía tiết nhân quý giảng thuật xuống. Chủ tiệm, ngươi là nói này trương ca có thể biến thành một cái sống sờ sờ thỏ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 91 tiết nhân quý hình tượng số lượng từ 1285 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Rất rõ ràng tiết nhân quý vẫn là không cách nào tiếp nhận ca tồn tại, cho nên nhìn về phía ánh mắt của Sở Phàm cũng quái lạ. Tiếp xúc được ánh mắt của tiết nhân quý, khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Tiểu tử, ngươi xảy ra chuyện gì? Coi như ngươi giống như ta hiền lành đơn thuần dễ thương, nhưng là ngươi như cũ không có thể nghi ngờ ta vì chứng minh mình thanh bạch. Sở Phàm ngay trước tiết nhân quý mặt đem một chương ca sử dụng xuống. Nhìn trước mặt Sở Phàm đột nhiên xuất hiện tiểu tiểu thỏ, tiết nhân quý sườn sốt một chút. Này, thứ này lại có thể là thật? Thì ra như vậy, ngươi nghĩ rằng ta là đang ở nói đùa với ngươi à? Nhổ nước bọt một câu sau đó, Sở Phàm mới tiếp tục hỏi, vậy ngươi bây giờ nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi không? Trong một tháng bán ra 100 con trà bôi thỏ, hơn nữa để cho trà bôi thỏ trở thành Trường An thành trung được hoan nghênh nhất sủng vật, chỉ phải hoàn thành lời nói chính mình khí lực là có thể tăng lớn gấp hai. Khi nhìn đến ca thật có thể biến thành thỏ sau đó, tiết nhân quý đối với Sở Phàm nói lời nói đã không có bất kỳ hoài nghi. Vừa nghĩ tới chính mình khí lực trở nên lớn, tiết nhân quý liền tràn đầy kích động. Ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ. Ở tiết nhân quý đáp ứng thời điểm, âm thanh của hệ thống cũng vang lên. Keng, Tiết Nhân Quý tiếp nhận nhiệm vụ, mở ra quyền hạn đặc biệt. Trong khi làm nhiệm vụ, Tiết Nhân Quý đạt được bán ra thường ngày ca trà bôi thỏ quyền hạn. Ở âm thanh của hệ thống vang lên thời điểm, Tiết Nhân Quý xứng sờ, tiếp lấy cũng cảm giác chính mình nhiều đi ra một loại thần kỳ lực lượng. Thấy đột nhiên xứng sờ ở Tiết Nhân Quý, Sở Phàm toét miệng cười một tiếng. Bây giờ biết ta không có lừa ngươi chứ? Tiết Nhân Quý ngượng ngùng gật đầu một cái. Là ta hiểu lầm chủ tiệm, mong rằng chớ trách. Sở Phàm gật đầu một cái, nhưng là lại ở trong lòng nhổ nước bọt. Hệ thống, người này đã có biện pháp để cho Tiết Nhân Quý trực tiếp tin tưởng, lại không sớm một chút đi ra làm việc, hại chính mình lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bổn hệ thống là vì cho ký chủ một cách bồi dưỡng mình tài ăn nói cùng nhân cách mị lực cơ hội. Mời ký chủ không muốn tiểu nhân chi tâm độ hệ thống chi bụng. Ta đây thật là cảm ơn ngươi. Cái dù a đối với hệ thống vô sỉ, Sở Phàm lần nữa có một cách nhận thức mới. Chỉ có thể lặng lẽ dâng lên một ngón tay giữa làm vì chính mình thăm hỏi sức khỏe. Chủ tiệm, này con thỏ có thể đưa cho ta sao? Nhìn đưa tay chỉ hướng trên bàn cái kia trà bôi thỏ Tiết Nhân Quý, Sở Phàm xứng sờ, sau đó gật đầu một cái. Dĩ nhiên không có vấn đề gì. Vô luận biểu hiện biết bao thành thục, Tiết Nhân Quý cuối cùng chỉ là một tiểu hài, cho nên nghe được Sở Phàm nguyện ý đem cái này trà bôi thỏ lúc đưa cho hắn sau khi cũng là vẻ mặt vui sắc. Được rồi, ngươi cũng không cần phải gấp. Xế chiều hôm nay ta mang ngươi hảo hảo để ăn một bữa. Chờ đến minh ngày sau, ngươi lại nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Vừa nghĩ tới buổi chiều sẽ chuyện phát sinh, khóe miệng của Sở Phàm cũng không khỏi được nâng lên. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tiết Nhân Quý gật đầu một cái. Nhiệm vụ này nếu như thất bại lời nói, hắn một thân cử lực cũng sẽ biến mất. Cũng không do hắn không coi trọng. Nha, thật là đáng yêu con thỏ nhỏ. Nhân Quý, ngươi sẽ không tính toán đem nó ăn chứ? Sở Phàm mới vừa cùng Tiết Nhân Quý đi ra khỏi phòng, liền nghe được Phan Tiểu Liên thanh âm truyền tới. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Tiết Nhân Quý cả người đều là cứng đờ. Mà Sở Phàm chính là ha ha cười to. Xem ra một bữa cơm thời gian, Tiết Nhân Quý đã thành công vì chính mình tạo nên một cái hình tượng chứ sao? Không, là không phải, ta là muốn tặng nó cho ngươi. Đối mặt Phan Tiểu Liên hoài nghi, Tiết Nhân Quý có vẻ hơi không biết làm thế nào, liền tranh thủ trong tay trà bôi thỏ đưa đến trước mặt Phan Tiểu Liên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 92 tự tin. Sở Phàm số lượng từ 1285. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nhìn Tiết Nhân Quý động tác, Sở Phàm xứng sờ. Hắn vốn cho là Tiết Nhân Quý là dự định chính mình dưỡng sủng vật, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ là dự định lấy lòng Tiểu Liên. Nào ngờ ở trong mắt Tiết Nhân Quý, cái kia cùng mình tuổi tác không xê xích bao nhiêu nữ hài chính là trong truyền thuyết không chọc nổi nhân. Phan Tiểu Liên cũng bởi vì Tiết Nhân Quý động tác ngây ngẩn, tiếp lấy cả người mặt đỏ dần đứng lên. Ai nhỉ, ngươi đã mãnh liệt như vậy yêu cầu, ta đây cũng chỉ phải nhận lấy ngươi lễ vật. Sau này tên ngươi liền kêu Tiểu Bạch. Lúc nói chuyện, Tiết Nhân Quý trong tay trà bôi thỏ đã rơi xuống trong tay hắn. Cảm ơn ngươi, để báo đáp lại, ta mấy cái tiểu đệ liền đưa cho ngươi. Sau khi nói xong, Phan Tiểu Liên liền trực tiếp nghiêng đầu rời đi, xem bộ dáng là vội vã đi trêu chọc thỏ rồi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Một con thỏ đổi ngũ cái quỷ mục su côn, làm ăn này làm thật đúng là để cho người ta sờ không được đầu não. Nghe được hai người đối thoại, Sở Phàm vẻ mặt mộng bức. Trong này chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy Tiết Nhân Quý rất sợ hãi Tiểu Liên? Còn có Tiểu Liên lúc nào có tiểu để mà ở Tiết Nhân Quý giảng thuật bọn họ hôm nay trải qua sau đó, Sở Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới bình thường nhìn nhu nhu nhược nhược Phan Tiểu Liên lại còn có một viên trị đại tâm. Bởi vì Lạc Hâm tiệm nhỏ khai trương, cho nên Sở Phàm tiểu phá trong tiệm mặt cũng không có mấy người tới. Điều này đưa đến ở thời gian đến gần buổi chiều thời điểm Sở Phàm liền mang theo chính mình đoàn đội hướng Trình Quốc công phủ lên đường. Nhìn mình tân đoàn đội, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Phan Tiểu Liên, Phan Phúc phụ nữ, Quỷ Mục tu chân khoe một ăn. Hơn nữa lượng cơm sâu không thấy đáy Tiết Nhân Quý cùng với đủ số ngoan ngoãn cùng quý quý hai khuyển. Sở Phàm cảm giác mình thật giống như thấy được lấy vốn lại hy vọng. Nhân Quý, đợi lát nữa ngươi nhất định phải hung hãn ăn. Ngàn vạn lần không nên lưu cho ta mặt mũi. Có nghe thấy hay không nghe được Sở Phàm lời nói. Tiết Nhân Quý vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Chủ tiệm yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiết Nhân Quý đối với chính mình rất có lòng tin. Sở Phàm đối với hắn cũng rất có lòng tin. Bất quá khoe một ăn lại có chút bất mãn. Ta giàu gì cũng là Bạch Ngọc Kinh Bát Tiên một trong con rối chi chủ. Bây giờ lại luôn lạc tới ăn chùa uống chùa trình độ. Thật là tại hạ sỉ nhục đối với khoe một ăn lầm bầm âm thanh. Sở Phàm trực tiếp coi là không có nghe thấy. Đoàn người mới vừa đến đạt đến Trình Quốc công trước cửa. Đại môn liền bị từ bên trong mở ra. Tiếp lấy Trình phủ quản gia Vương Bá liền đi ra. Sở tiên sinh. Ngay tới Sở Phàm gật đầu một cái. Vương Bá, hôm nay chúng ta tới nhiều người, có thể hay không cơm không đủ ăn à? Kể từ khi biết Sở Phàm cung cấp nguyên liệu nấu ăn có nhiều cường đại sau đó, tới lão Trình ra chùa cơm nhân liền càng ngày càng nhiều. Có thể không chút khách khí nói một câu, tam phẩm lấy hạ quan đều không có tư cách tới Trình ra ăn chùa uống chùa. Nghe được Sở Phàm lời nói, quản gia vừa cười đem mấy người nghênh đón đi vào, vừa nói: Sở tiên sinh nói đùa, ngài chính là mang nhiều hơn nữa trước người đến cũng sẽ không khiến ngài nhân không đủ ăn. Bởi vì Sở Phàm đến từ hậu thế, cho nên hắn cũng không có bởi vì thân phận nguyên nhân mà xem thường Vương Bá. Vương Bá cũng thích cùng hắn đùa. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chỉ hy vọng chờ lát nữa ăn cơm xong lão Trình không muốn khóc lên. Yêu, ta nói Sở tiểu tử hôm nay thế nào lớn như vậy giọng. Nguyên lai là mang nhiều rồi hai người à? Nguyên lai đang lúc nói chuyện mấy nhân đã tới bình thường bọn họ ăn cơm địa phương. Mà Trình Giảo Kim vừa vặn nghe được Sở Phàm lời nói, cho nên trực tiếp sáp miệng nói: Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 93 Trình sử lượng lo âu chi thùng cơm đến nhà ta. Số lượng từ 1293. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mặc dù cung cấp nguyên liệu nấu ăn, nhưng là Sở Phàm mỗi lần đều ăn không có Trình Giảo Kim đám người nhiều. Chuyện này đã một mực để cho Sở Phàm rất bất mãn. Chuyện này lão Trình là biết, cho nên nghe được Sở Phàm lời nói thời điểm, lão Trình thứ nhất liền nhảy ra chọn. Hấn Sở Phàm, không chỉ là Trình Giảo Kim, ngay cả một bên những người khác cũng là ha ha cười to. Trải qua mấy ngày nay hiểu, bọn họ cũng biết Sở Phàm cho tới nay muốn nguyện vọng là cái gì. Trình Quốc công yên tâm, Sở mỗ nhân nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau khi nói xong, Sở Phàm trực tiếp mang theo mọi người đi tới bên cạnh bàn ngồi xong. Sau đó hướng về phía bên cạnh chờ đợi người làm gật đầu một cái. Có thể lên thức ăn. Ha ha ha ha, kia ta đây, lão Trình liền mỏi mắt chờ mong. Sở Phàm đã đến đến. Lão Trình đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hướng về phía bên cạnh người làm gật đầu một cái. Tỏ ý có thể bắt đầu. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn là Sở Phàm cung cấp, cho nên mỗi lần ăn cơm bọn họ cũng phải đợi Sở Phàm đến. Cho dù là Lý Thế Dân cũng không ngoại lệ. Bất quá đang lúc mọi người cười híp mắt xem náo nhiệt thời điểm, có một người nhưng là sắc mặt đại biến. Kia hàng thế nào cũng ở nơi này thấy ngồi ở Sở Phàm bên người Tiết Nhân Quý. Khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo, tiếp lấy liền cảm thấy mình trống không một văn ví tiền, lần nữa phát ra kêu thảm thiết. Lượng Nhi, thế nào mới vừa trở lại chỗ mình ngồi? Trình Giảo Kim vừa vặn chú ý tới Trình Sử Lượng sắc mặt biến hóa, lúc này hiếu kỳ hỏi: Cha, ngươi xem một chút Sở điếm trưởng bên người cái kia thanh y tiểu tử. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Trình Giảo Kim sững sờ, sau đó nhìn một cái Tiết Nhân Quý. Bạch bạch tỉnh tỉnh, dáng dấp cùng cái cô nàng như thế, có cái gì tốt nhìn. Đã sớm biết nhà mình cha không đáng tin cậy. Khóe miệng của Trình Sử Lượng vừa kéo. Tiếp theo sau đó nói. Chà, cái tên kia ăn rất nhiều. Giống như một cái nhân hình thùng cơm. Hỗn chứng Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời. Trình Giảo Kim chính là sắc mặt biến đổi. Sau đó hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái. Chúng ta thân là võ tướng thế gia. Làm người xử thế tại sao có thể keo kiệt như vậy? Sở Phàm tiểu tử cung cấp như vậy đa bảo vật. Coi như là tiểu tử kia buông ra ăn. Ngày ngày ăn. Vừa có thể ăn bao nhiêu nghe được nhà mình lão cha ngang ngược tuyên ngôn. Trình Sử Lượng ủy khuất móp méo môi. Ngày ngày ăn có thể ăn bao nhiêu ta không biết. Nhưng là chúng ta lão Trình gia nhất định phải đổi một cái ít một chút nhi nhà rồi. Đương nhiên rồi, lời này Trình Sử Lượng nhất định là không dám nói ra. Bằng không phóng khoáng Trình Giảo Kim nhất định sẽ trực tiếp đại nghĩa diệt thân. Đem hắn treo lên phía ngoài cửa chính lượng cả ngày. Cho nên Trình Sử Lượng cân nhắc một chút sau đó. Đổi rồi một cái so sánh uyển chuyển phương thức. Chà, ý tứ của ta là có muốn hay không để cho người làm tiếp một ít cơm. Tránh cho chờ lát nữa không đủ ăn. Vừa nghĩ tới buổi trưa thời điểm Tiết Nhân Quý biểu hiện ra lượng cơm. Trình Sử Lượng liền cảm giác mình đề nghị này rất có cần phải. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trình Sử Lượng. Trình Giảo Kim ngẩn người một chút. Sau đó vẫy tay kêu đến một người làm. Nói cho phòng bếp làm tiếp ba người phần thịt. Chờ lát nữa nói không chừng còn hữu dụng. Trình Sử Lượng rất muốn nói cho nhà mình lão cha ba người phần thức ăn căn bản không đủ. Nhưng là suy nghĩ một chút lão Trình tính cách đặc điểm. Hay lại là minh trí tướng mình nói nén trở về. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn chân quý tính. Cho nên ở ăn cơm xong người nói chuyện rất ít. Tất cả mọi người đều cố gắng ăn nhiều một chút. Dù sao nhìn hai ngày này khỏe mạnh không ít, Tần Quỳnh cũng biết những thức ăn này thật lợi hại rồi. Khuê một ăn. Ngươi không phải là không nguyện ý ăn chùa uống chùa sao? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 94 Nicolas. Thật là thơm. Khuê. Một ăn số lượng từ 1342 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ô ô. Ô ô ô ô ô. Nghe được Sở Phàm lời nói. Khuê một ăn một bên vung trong tay mình con cua cái kìm một bên trả lời. Bất quá hắn nói chuyện không có mấy người có thể nghe rõ thôi. Thấy Sở Phàm sắc mặt không tốt. Khuê một ăn liền tranh thủ miệng đồ vật bên trong nuốt xuống. Lúc này mới thấp giọng nói. Chủ tiệm. Nơi này trong thức ăn cũng có rất nhiều linh khí. Nếu như một mực ăn lời nói. Ta sớm muộn có thể thành tiên. Vừa mới dứt lời. Khuê một ăn liền lại không kịp chờ đợi đem một cái cá mực chân nhét vào trong miệng. Sau đó từng ngụm nhai. Nhìn khuê một ăn động tác. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Bạch Ngọc Kinh trung bình trình độ liền loại này cấp bậc quả nhiên. Thật là thơm, định lý là bất luận kẻ nào đều không cách nào chạy thoát ác mộng. Đang lúc mọi người ăn cơm xong. Trình Sử Lượng vẫn nhìn chằm chằm vào Tiết Nhân Quý. Thấy người khác chỉ ăn một chút điểm thời điểm. Trước mặt Tiết Nhân Quý cái gì đã bị ăn xong rồi. Phiền toái sẽ giúp ta trước nhất phần. Tiết Nhân Quý âm thanh vang lên. Trình Sử Lượng cả người run lên. Tiếp lấy sắc mặt trắng nhợt. Muốn bắt đầu Tiết Nhân Quý thanh âm cũng đưa tới những người khác chú ý. Cái này còn là lần đầu tiên có người ở lão Trình gia yêu cầu thêm cơm. Có lão Trình nhắc nhở. Cho nên người làm bên trên cơm tốc độ rất nhanh. Nhưng mà mấy phút sau đó. Tiết Nhân Quý thanh âm vang lên lần nữa. Có thể đang giúp ta trước nhất phần sao. Phiền toái trở lại một phần còn phải tiếp tục. Đến cuối cùng Tiết Nhân Quý thậm chí không cần há mồm thì có người làm giúp hắn đem cơm bưng tới. Còn lại người đã ăn no. Tất cả đều dùng kỳ ánh mắt của đặc đánh giá trong sân duy nhị vẫn còn ở ăn đồ ăn nhân. Ngạch. Còn có một cái chính là khuê một ăn. Người này đến bây giờ còn có thể tiếp tục ăn đồ vật, thật là để cho Sở Phàm cảm thấy giật mình. Lại vừa là nửa giờ. Khuê một ăn đã ăn no. Mà Tiết Nhân Quý như cũ không nhanh không chậm ăn mấy thứ linh tinh. Từ Đông Hải chuẩn bị tới nguyên liệu nấu ăn đã sớm bị ăn xong rồi. bây giờ ăn chỉ là thức ăn bình thường. Nhưng là này không có ảnh hưởng chút nào đến hắn phát huy. 52 người phần tiết nhân quý một người vơ. Sơ. Đại đường quý tộc tập đoàn. Tiết nhân quý toàn thắng chờ đến tiết nhân quý buông chén đũa xuống nói ra ta no rồi ba chữ thời điểm. Sở phàm thậm chí thấy lão trình đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hoa ghen ghét ghét. Sở tiểu tử. Ngươi là từ đâu nhi tìm tới một cách như vậy hạt sống tốt. Này nếu như tiểu gia hỏa thả ở trên chiến trường. Tuyệt đối là một cách phản nhân mạc địch đại tướng quân nhìn đi tới lão trình. Tiết nhân quý ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Dù sao mình mới vừa rồi ăn nhân ra nhiều độ như vậy. Ha ha ha. Tiểu tử. Ngươi tên là gì cùng thô phôi trình giảo kim so với. Tiết nhân quý liền lộ ra văn nhã rất nhiều. Trước là đối lão trình thi lễ. Rồi mới lên tiếng. Vãn bối tiết nhân quý. Bái kiến trình quốc công tiết nhân quý tên rất hay trình lão đầu. Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Nghe được sở phàm lời nói. Trình giảo kim cười hắc hắc. Sau đó tiến tới trước mặt tiết nhân quý. Tiểu tử. Ngươi có nhớ hay không muốn gia nhập ta đại đường vô quân địch đội à. Trình giảo kim lời mới vừa ra khỏi miệng. Sở phàm liền trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó trực tiếp đưa hắn lấn qua một bên. Nhân quý. Lão đầu kia hẳn là say tôm hùm rồi. Đến. Chúng ta thảo luận một chút ngày mai ăn cái gì. Cho cười. Ở ta sở mố mặt người trước đào ta góc tường. Ngươi lão trình sau này thật là càng ngày càng có dũng khí à. Ở sở phàm trình giảo kim đám người trao đổi thời điểm. Một bên đại đường đắc phủ môn tụ tập chung một chỗ lẫn nhau thảo luận. Các nàng đề tài dĩ nhiên là hai ngày này hỏa rối tinh rối mù nước hoa. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 95 đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe mọi người số lượng từ 1263 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm ồ. Trình phu nhân. Ngươi là từ đâu nhi lấy được nhỏ như vậy thỏ đang lúc này. Trưởng tôn hoàng hậu đột nhiên chú ý tới tôn thị trong tay trong ngực ôm một con thỏ nhỏ. Không khỏi tuần hỏi. Vừa nhắc tới này con thỏ. Bình thời tánh khí nóng nảy tôn thị vào giờ khắc này lại mặt mày hớn hở. Sau đó hướng về phía trưởng tôn hoàng hậu nói. Hoàng hậu nương nương có chỗ không biết. Cái này trà bôi thỏ chính là con ta sử lượng dùng chính mình toàn rất lâu tiền cho ta mua được. Nghe nói loại này thỏ mãi mãi cũng chỉ có lớn như vậy. Lúc nói chuyện tôn thị còn đưa tay ra sờ sờ trong ngực thỏ. Thấy tôn thị động tác. Trưởng tôn hoàng hậu trong mắt lóe lên một tia yêu thích. Sau đó cũng đưa tay ra sờ sờ. Trà bôi thỏ mao rất mềm mại. Sờ sau khi đi lên liên tục. Thư thích cảm giác để cho trưởng tôn hoàng hậu xứng sờ. Sau đó không khỏi nói. Sử lượng đứa nhỏ này ngược lại là có lòng. Nghe được hoàng hậu nương nương khen ngợi trình sử lượng. Tôn thị càng vui vẻ. Sau đó nói. Đúng vậy. Đứa nhỏ này bình thường nhìn tùy tiện. Không nghĩ tới lại còn có này loại tâm tư. Vì khích lệ hắn. Ta còn cố ý thưởng cho hắn ngũ thập hai bạc ngân. Đối với trình phu nhân mà nói chút tiền này không coi vào đâu. Nhưng là con trai hiếu tâm nhưng là phải nhất định khích lệ. Ở nơi này nhiều chút đắc phụ trao đổi lẫn nhau thời điểm. Sở phàm mấy người cũng không có nhàn dối. Mới vừa khuyên lui trình giảo kim. Lý Thế Dân liền đính bụng bự chạy tới. Khụ. Vị này tráng sĩ xưng hô như thế nào. Khóe miệng của sở phàm vừa kéo. Thế nào ta hôm nay mới phát hiện ngươi nha ra mặt cùng lão trình muốn so sánh với cũng coi như không kém bao nhiêu đây tiết nhân quý trừ ăn ra nhiều một chút bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào nơi đó cùng tráng sĩ vậy thảo dân tiết nhân quý bái kiến bệ hạ dù sao cũng là một thành thành thật thật đường triều nhân. Cho nên đang đối mặt Lý Thế Dân thời điểm. Tiết nhân quý cũng lộ ra rất kích động. Thấy tiết nhân quý biểu hiện. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia được sắc. Sau đó hiền hòa hỏi không biết nhân quý ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta đại đường vô quân địch đội bệ hạ. Tiết nhân quý là ta bên trong cửa hàng nhân viên tiệm. Mắt thấy liền muốn quơ múa cái cuốc Lý Thế Dân. Sở phàm chỉ có thể đem mới vừa rồi đối trình giảo kim nói chuyện lại nói một lần. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó đưa tay vỗ một cái Tiết Nhân Quý bả vai. Có thể đi theo chủ tiệm là ngươi phúc phận, làm rất tốt. Bất quá ta Đại Đường quân đội đại môn vĩnh viễn đối với ngươi mở ra. Lý Thế Dân yêu tài, chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ không cùng Sở Phàm tranh đoạt Tiết Nhân Quý. Bởi vì chỉ có đi theo ở Sở Phàm bên người, Tiết Nhân Quý mới có thể lớn lên càng thêm cường đại. Liền Lý Thế Dân cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Còn lại muốn mời chào Tiết Nhân Quý mấy cách đại lão cũng chỉ có thể đồng loạt thở dài một hơi, buông tha ý nghĩ của mình. Nhìn Lý Thế Dân nghiêng đầu rời đi, Sở Phàm mới nhìn hướng Tiết Nhân Quý. Nhân Quý, ta cứ như vậy đưa ngươi một phần cơ duyên cho đoạn tuyệt xuống, ngươi có oán hay không? Ta chủ tiệm nói đùa, muốn là không phải ngài. Lời nói, Tiết Nhân Quý liền cơm cũng không ăn được trong miệng. Lại tại sao có thể có loại cơ duyên này đây? Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Quả nhiên là cùng ta Sở Phàm như thế phẩm đức cao khiết người a. Ngươi yên tâm, đi theo ta, ngươi sẽ có càng nhiều cơ duyên. Đối với Sở Phàm hứa hẹn, Tiết Nhân Quý không nghi ngờ chút nào. Thử hỏi người bình thường có ai có thể để cho hoàng đế ngang hàng đối đãi? Lại có ai có thể đem ca biến thành đủ loại thần kỳ đồ vật? Được rồi, nếu ăn no chúng ta liền cần phải trở về. Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 04 chương 96. Ta khoe một ăn chính là hiếu khách số lượng từ 1302. Bổn chương thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm nấp nhi nghe được Sở Phàm lời nói, Phan Phúc đám người liền vội vàng đi tới. Ngay cả Thuê Mộc An cũng ở một cách lắc lư tới. Đến bây giờ hắn đã hiểu, đó chính là đi theo Sở Phàm có thịt ăn. Đáng tiếc là Thuê Mộc An hảo tâm tình trở về đến tiểu phá tiệm sau đó liền biến mất. Cái gì, ngươi lại để cho ta cùng cái này tiểu khất gia hỏa ngủ ở trong một phòng? Bởi vì căn phòng số lượng không đủ, cho nên ở Sở Phàm nói lên để cho Tiết Nhân Quý cùng Khuê Mộc An cùng chung con rối phòng nhỏ thời điểm, hàng này rốt cuộc nổ mao rồi. Thế nào, ngươi có cái gì không hài lòng? Thấy Sở Phàm phiết đến con mắt nói chuyện với mình dáng vẻ, Khuê Mộc An chính là khóe miệng giật một cái. Loại tình huống này nếu như ta hài lòng lời nói không phải là bổng chùy sao? Đương nhiên rồi, lời này Khuê Mộc An nhất định là sẽ không nói ra. Hắn chỉ có thể sắp xếp làm ra một bộ khó khăn sắc. Chủ tiệm, hai người chúng ta cũng là nam nhân, ở cùng một chỗ không thích hợp đi. Ngươi không phải nói còn có một cái phòng chứa quỷ sao? Nghe được Khuê Mộc An lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên, sau đó tựa như cười mà không phải cười nói. Vậy cũng tốt, ngươi tối hôm nay ở tại phòng chứa quỷ đi, để cho Nhân Quý ở con rối phòng nhỏ. Quát Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Khuê Mộc An chính là sắc mặt cứng đờ. Chủ tiệm, ngươi có phải hay không là nghĩ sai rồi? Cái gì, con rối phòng nhỏ là ta đồ vật à? Chủ tiệm, ta cảm thấy được hay là để cho Nhân Quý cùng ta ở chung đi. Ngươi biết con người của ta nhiệt tình nhất hiếu khách. Mắt thấy Sở Phàm không giống như là nhìn đùa giỡn dáng vẻ, Khuê Mộc An lập tức thay đổi khẩu phong. Không phải là cùng nam nhân ở cùng một chỗ ấy ư? Ta khuê người khác cũng là mời qua Nam Long nam nhân, không làm khó dễ ngươi đi, không làm khó dễ, không làm khó dễ. Có thể cùng Tiết Nhân Quý huyên để ở tại cùng trong một phòng, đây là ta khuê người khác vinh hạnh. Thấy Khuê Mộc An lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Nhân Quý, nếu như người này dám khi dễ lời nói của ngươi, ngươi liền nói cho ta biết. Ở Tiết Nhân Quý gật đầu sau đó, Sở Phàm trực tiếp quay trở về gian phòng của mình. Mà Tiết Nhân Quý cũng hướng Khuê Mộc An thi lễ một cái, đa tạ Khuê huyên thu nhận. Ăn cứ việc Khuê Mộc An hận không được đem Tiết Nhân Quý trực tiếp cắn chết, nhưng là vào lúc này cũng chỉ có thể lộ ra một cách hiền hòa nụ cười. Hẳn hẳn thương tâm người càng thương tâm. Tối hôm đó Sở Phàm ngủ rất ngon, chủ yếu là buổi sáng thời điểm không có hưởng thụ được cúi cúi đánh thức phục vụ. Chờ đến Sở Phàm đi ra gian phòng của mình thời điểm, mới phát hiện nha chính nhất mặt ủy khuất ngồi ở góc tường. thậm chí không dám nhúc nhích xuống. Yêu, cúi cúi đây là thế nào à? Nghe được Sở Phàm lời nói, đang ở góc tường ngồi cúi cúi chợt quay đầu, sau đó ủy khuất phát ra gào khóc thanh âm, tuy nhiên lại như cũ không dám động một cái. Người này buổi sáng thời điểm truy cái kia bạo lực nữ thỏ, sau đó bị phạt đứng. Một bên không biết đang làm gì khoe một ăn nói. Bất quá nói cũng là kỳ lạ, ngươi dưỡng này hai cái cậu lại có như thế trí tuệ, phỏng chừng sắp thành yêu. Nghe được khoe một ăn lời nói, Sở Phàm cười nhạt, ta cậu dĩ nhiên phải có nhiều chút lợi hại địa phương. Mặc dù nói như vậy, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì khác một cái ý nghĩ. Cho cười, ngoan ngoãn cùng cúi cúi ở, nhưng là hệ thống sản xuất ổ chó. Nếu là không có điểm thần gì hiệu quả lời nói, khởi là không phải ném hệ thống mặt mũi nói chuyện phiếm. Sau khi kết thúc, Sở Phàm mới phát hiện toàn bộ tiểu phá trong tiệm mặt lại chỉ có khoe một ăn một người. Không khỏi hỏi thế nào chỉ một mình ngươi ở chỗ này. Những người khác đâu? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 97 hùng hắc bán thỏ số lượng từ 1327. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm phan thúc không biết làm gì đi. Bạo lực nữ cùng tiết nhân quý đi ra ngoài bán thỏ rồi. Đúng rồi, ngoan ngoãn cũng bị bọn họ mang đi. Khoe một ăn hàng này mặc dù có chút nhịp, có chút khờ, nhưng là lại rất có lễ phép. Từ hắn đem Phan Phúc xưng là Phan Thúc cũng có thể thấy được. Bất quá nghe được khoe một ăn lời nói, Sở Phàm hay lại là khóe miệng giật một cái. Ngươi xưng hô như vậy Tiểu Liên, thật không sợ bị nàng đánh chết sao? Trải qua mấy ngày nay sống chung, Sở Phàm đã biết rồi người này mặc dù xú thí, nhưng là trên thực tế nhưng là một cái quỷ mục. Chỉ cần không có con rối lời nói, phỏng chừng cũng liền so với bình thường bí lợi hại một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói, khoe một ăn cũng không ngẩng đầu lên nói, yên tâm, ta sẽ không ở trước mặt nàng kêu. Nói tới chỗ này thời điểm khoe một ăn đột nhiên nâng lên đầu. Đúng rồi, ngươi sẽ không nói cho nàng chứ, nhìn ngươi biểu hiện. Sau khi nói xong, Sở Phàm nghiêng đầu hướng cửa tiệm đi ra bên ngoài, chỉ để lại vẻ mặt hối hận không kịp khoe một ăn. Ta thật khờ, thật, ta biết rất rõ ràng người kia là một cái tiện nhân, lại còn dám nói với hắn lời như vậy. Trường An Thành rất phồn vinh, nhất là ở trong túi mặt có tiền dưới tình huống, Trường An Thành trung quy là có thể làm cho người ta lớn nhất hưởng thụ. Sở Phàm một bên cắn mới vừa rồi mua được cẩu bánh bao thịt, vừa bắt đầu tìm tiết nhân quý đám người tung tích. Bất quá rất nhanh thì hắn bị một cái khác cảnh tượng hấp dẫn. Chỉ thấy một cái ngã tư phố, mấy cái nhìn một cái liền là không phải tốt nhân gia hỏa chính đang lớn tiếng thét bán thỏ rồi. Từng con yêu cầu một lượng bạc, mang về cho thê tử, mang đi ra ngoài cho nhân tình, cũng có thể làm cho ngươi hưởng thụ được cực kỳ đáng giá phục vụ. Nghe được cái này có chút lưu manh tiếng gọi, Sở Phàm sững sờ, sau đó đi tới. Này, các ngươi này thỏ bán thế nào quá đắt? Sở Phàm vừa mới đến gần, liền thấy một người mặc cẩm y đại mập mạp đưa ngón tay ra hướng mới vừa rồi gào thét ra hỏa hỏi. Nghe được cái này mập mạp lời nói, người kia sững sờ, sau đó liền lộ ra rồi một cái đại đại mặt mày vui vẻ. Kim gia nói đùa, chúng ta này thỏ có thể không phải bình thường thỏ. Ngay sở sở này ra lông, có phải hay không là rất bóng loáng mềm mại. Hơn nữa này đồ vật nhỏ vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, tuyệt đối có thể đòi nữ nhân thích. Nói tới chỗ này thời điểm người kia dừng một chút, lộ ra một cái nụ cười thô bỉ sau đó mới lên tiếng. Kim dạ, ngài nghĩ một hồi, này thỏ nếu như mang về đưa cho chính mình thê tử, giữa các ngươi cảm tình có phải hay không là có thể tăng lên rất nhiều. Nói không chừng còn có thể cho ngươi lại nạp một phòng tiểu thiếp. Nghe được cách này tiếng người, Kim gia tròng mắt hơi híp, tiếp lấy nghiêm túc hỏi Hùng Hắc. Ngươi này thỏ thật chưa trưởng thành ai yêu Kim gia? Ta Hùng Hắc chính là ăn gan báo cũng không dám lừa gạt ngài a. Nếu như nhiệt đến ngài, ta còn có thể này Trường An Thành đợi tiếp. Hùng Hắc lời mới vừa dứt, Kim gia chính là cười một tiếng. Cũng vậy, tin rằng ngươi cũng không có loại này lá gan. Đã như vậy, liền cho ta đi lên 18 con thỏ đi. Nhiều như vậy Kim gia lời mới vừa ra khỏi miệng, Hùng Hắc liền thét một tiếng kinh hãi. Nghe được Hùng Hắc lời nói, Kim gia hừ lạnh một tiếng. Sau đó kiêu ngạo thật từ bản thân sơ hào lồng ngực. Ta một cái thây tử cộng thêm 17 phòng tiểu thiếp. Chẳng lẽ không phải mua nhiều như vậy sao hẳn hẳn. Kim gia uy vũ. Tiểu bội phục Hùng Hắc vừa nói chuyện một bên từ trong túi lấy ra 18 tấm ca đưa cho Kim gia. Kim gia. Đây là ca thương thành ca. Ngài chỉ cần sử dụng là có thể biến thành thỏ. Ca thương thành chính là Lạc Hâm mở cửa hàng. Theo cửa tiệm khai trương. Trường An thành đại đa số người đều biết loại này ca thần kỳ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 98 Phan Tiểu Liên trí tuệ số lượng từ 1315 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe được Hùng Hắc lời nói. Kim gia hơi sững sờ. Sau đó đem một chồng ca toàn bộ nhận lấy. Chỉ bằng loại này ca. Ta liền tin tưởng ngươi tiểu tử lời nói. Vui vẻ bên dưới Kim gia trực tiếp đưa cho Hùng Hắc nhị thập hai bạch ngân. Sau đó phất phất tay nói. Nhiều nhị hai bạch ngân coi như là tặng cho ngươi uống rượu rồi. Yêu. Kim gia hào sảng. Tiểu tạ quá Kim gia hướng về phía nghiêng đầu rời đi Kim gia cúi người thi lễ sau đó. Hùng Hắc đem nhiều hơn tới nhị hai bạch ngân bỏ vào miệng túi mình. 18 hai bỏ vào một cái không bên trong. Lúc này mới tiếp tục bắt đầu gào thét. Nhìn từng con thỏ bị Hùng Hắc bán đi. Sở Phàm không khỏi đập mạnh đầu lưới. Người này mặc dù coi như không phải là cái gì đồ tốt. Nhưng là lại có một bộ giỏi tài ăn nói. Là một nhân tài. Vị này tiểu ca nhi. Ngươi cũng đứng ở nơi này lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ không dự định mua một cách trở về đưa cho mình thích cô nương Sở Phàm đợi thời gian quá lâu rốt cuộc đưa tới Hùng Hắc chú ý. Nghe được Hùng Hắc lời nói. Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Không cần. Không mua liền tránh ra một chút nhi. Đừng ngăn cản đến các ông làm ăn Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng. Hùng Hắc sắc mặt chính là biến đổi. Du côn bản tính trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Chủ tiệm ca ca. Sao ngươi lại tới đây nghe được cái này thanh âm. Chính muốn nói tiếp Hùng Hắc hai chân mềm nhũn, hơi kém trực tiếp té quỳ dưới đất. Tiểu. Tiểu tiểu tỉ ba một cái tiểu tiểu bàn tay khoát lên Hùng Hắc trên bả vai. Phan Tiểu Liên thanh âm trực tiếp vang lên. Hùng Hắc. Ngươi mới vừa rồi có phải hay không là đang chửi điếm trưởng ca ca tiểu. Tiểu thư. Ta không biết đây là ngài ca ca a. Nếu như biết lời nói. Ta khẳng định không dám làm. Như vậy á. Bây giờ Hùng Hắc thật nhanh muốn khóc lên. Đồng thời trong lòng cũng rất là oán trách Sở Phàm. Ngươi đã có kinh khủng như vậy thân phận. Tại sao không sớm chút nói ra không có gì đáng ngại. Bất quá sau này ngươi đối thái độ của khách nhân ước chừng phải khá hơn một chút. Nghe được Sở Phàm lời nói. Hùng Hắc sườn sốt một chút. Cảm ơn chủ tiệm lão đại sau khi nói xong. Hùng Hắc trong nháy mắt nghiêng đầu. Bán thỏ ác. Chưa trưởng thành thỏ đặc biệt đòi nữ hài thích ác. Cùng trước bất đồng là bây giờ Hùng Hắc đối mỗi một người đều là mặt mày vui vẻ. Chợt nhìn giống như là một đóa sắp mở ra lão hoa cúc. Cũng không do hắn không biểu hiện. Nhà mình tiểu thư. Lão đại mới cùng với tiểu thư ca ca đều ở chỗ này. Dựa theo hắn phòng trừng. Cái kia bí mật nhỏ người trẻ tuổi tuyệt đối cũng là một tên biến thái Sở Phàm cũng không biết nội tâm của Hùng Hắc ý tưởng. Bằng không trực tiếp cho nha một cái bạt tai mạnh tử. Chẳng lẽ ta Sở Mỗ Nhân nhìn cứ như vậy giống như biến thái sao chủ tiệm ca ca. Sao ngươi lại tới đây nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Khóe miệng của Sở Phàm dương lên. Thế nào? Chẳng lẽ quấy dày đến các ngươi lời này vừa ra miệng. Một mực đi theo Phan Tiểu Liên bên người Tiết Nhân Quý gương mặt trong nháy mắt liền đỏ. Sau đó lắp ba lắp bắp nói. Tiệm. Chủ tiệm. Ngươi hiểu lầm. Ta. Chúng ta là qua bên kia bán thỏ rồi. Nghe được Tiết Nhân Quý lời nói. Sở Phàm xứng sờ. Sau đó hỏi chẳng lẽ ngươi môn còn tìm được còn lại loại nhân tài này giúp các ngươi bán thỏ ở trong mắt Sở Phàm. Hùng Hắc dĩ nhiên đoán thượng nhân mới. Loại này tài ăn nói, không đi làm tiêu thụ nhất định chính là đối thiên phú lãng phí. Lời này vừa ra miệng, Phan Tiểu Liên chính là khóe miệng dương lên. Chủ tiệm ca ca, người này là ta tiểu đệ, còn có bốn người giải rác ở mấy cái khác trên đường. Chúng ta sáng sớm đã bán đi mấy trăm con thỏ rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 99 lại xuất hiện trường an kỳ cảnh, số lượng từ 1274. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm nghe nói như vậy, Sở Phàm cả người tất cả giật mình. Không nghĩ tới ngắn ngủi sáng sớm bọn họ lại cũng đã bán rồi nhiều như vậy thỏ. Bây giờ nhìn lại, chỉ cần để cho trà bôi thỏ trở thành Trường An thành được hoan nghênh nhất sủng vật một trong, Tiết Nhân Quý nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Mau tránh ra, mau tránh ra. Ngay tại Sở Phàm vì Hùng Hắc đám người nghiệp vụ năng lực cảm thấy giật mình thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được cách này thanh âm, Sở Phàm xứng sờ, tựa hồ có hơi quen thuộc. À thằng nhóc, ngươi đừng chạy, nhìn hôm nay lão Trình không đánh chết ngươi. Làm cách này âm thanh vang lên thời điểm, Sở Phàm rốt cuộc phản ứng lại, đây tựa hồ là Trình Sử Lượng kia hàng cùng Trình Giảo Kim thanh âm. À quả nhiên, lúc ban đầu thanh âm lần nữa vang lên, đúng là Trình Sử Lượng người kia giọng oang oang. Không chạy, không chạy, ta khởi không phải là một kẻ ngu. Lão cha, ngươi tốt nhất không nên xung động, bằng không liền thật muốn người tóc bạc đưa người tóc đen rồi. Hừ, ta đây lão Trình còn có hai đứa con trai, không kém ngươi một cách. Như vậy lão Trình cha con thể lực đều rất tốt. Hai người thanh âm dần dần trở nên rõ ràng, mà Sở Phàm phát hiện Hùng Hắc cùng chung quanh còn lại trăm họ cũng biến thành kích động. Hùng Hắc, các ngươi đây là thế nào? Nghe được Sở Phàm lời nói, Hùng Hắc xứng sờ. Đây chính là tiểu thư ca ca, không chọc nổi. Cho nên hắn liền vội vàng giải thích. Chủ tiệm đại nhân, từ trước mắt cái tình huống này đến xem, hẳn là Trình Quốc Công đánh con trai. Phỏng chừng chờ một lát Trình Công Tử sẽ bị treo ở trên tường thành rồi. Lúc nói chuyện Hùng Hắc vẻ mặt hưng phấn, để cho Sở Phàm không khỏi hoài nghi Trình Sử Lượng người này rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người. Nói một câu đến Trình Giảo Kim đánh con trai, Hùng Hắc cả người giống như hít thuốc lắc như thế. Lại còn phán xét mà bắt đầu, từ hôm nay Trình Quốc Công khí thế đến xem, nhị công tử nhất định phạm vào cái gì tội lớn ngập trời. Chờ lát nữa có trò hay để nhìn. Nghe được Hùng Hắc lời nói, Sở Phàm xứng sờ, tiếp lấy cũng hưng phấn lên. Đi tới đại đường sau đó, một mực nghe nói Trình Giảo Kim đánh con trai là một cái kỳ cảnh, xem ra hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn rồi. Ngoại trừ Sở Phàm cùng Hùng Hắc bên ngoài, ngay cả một bên Phan Tiểu Liên cùng Tiết Nhân Quý cũng là vẻ mặt mong đợi. Thậm chí chung quanh một ít trăm họ đã bắt đầu đánh cuộc, suy đoán hôm nay Trình Sử Lượng sẽ bị Trình Giảo Kim treo ở trên tường thời gian bao lâu. Như vậy cũng có thể thấy được cũng là không phải Trình Sử Lượng người này nhân phẩm có nhiều kém. Thật sự là ta đại đường nhân dân xem cuộc vui bản năng đã sáp nhập vào huyết dịch sâu bên trong. Con bà nó, ở hai người trao đổi thời điểm, Trình Sử Lượng cùng Trình Giảo Kim nhị người thân ảnh rốt cuộc có thể thấy rõ. Bất quá thấy hai người ăn mặc, Sở Phàm cả người đều là thét một tiếng kinh hãi. Không chỉ là Sở Phàm, chung quanh còn lại trăm họ cũng từng cách ngây dại. Tiếp lấy bầu không khí liền chợt biến đổi, tất cả mọi người đều trở nên vẻ mặt kích động. Ta tới cách ai ra? Nhìn dáng dấp nhị công tử lần này không nằm trên giường một tháng cũng có lỗi với Trình Quốc Công. Cách này ăn mặc à, người này lời mới vừa ra khỏi miệng, bên cạnh hắn một người sẽ không tiếc nói. À, một tháng ta phỏng chừng thế nào cũng phải nửa năm. Ai, ngươi nói nhị công tử sẽ không trực tiếp bị đánh chết? Người này lời nói vừa ra miệng, mọi người chung quanh tự vội vàng cách hắn xa một chút. Cùng loại này thiết hàm hàm cách quá gần, dễ dàng biến thành ngu si. Nhìn sách một cán lang nha bổng, kêu la om sòm đuổi theo Trình Sử Lượng lão Trình, khóe miệng của Sở Phàm kéo ra. Bộ dáng này, bất luận là ai cũng sẽ không dừng lại. Thằng nhóc, Ngươi còn không cho lão phu dừng lại thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 100 xảy ra chuyện chỉnh sử lượng số lượng từ 1290 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm lão trình dù sao tuổi tác cao. Hơn nữa xách một cây lang nha bổng. Thể lực bên trên rõ ràng có chút không cầm cự nổi. Rất nhanh thì thở hồng hộc. Nhìn dừng lại đối với chính mình hô đầu hàng lão trình. Trình sử lượng cũng liền bận rộn dừng lại thở hổn hển mấy cái. Tiếp lấy mới lên tiếng. Lão đầu tử. Ngươi trước đem trong tay lang nha bổng buông xuống. Nghe được trình sử lượng lời nói. Trình Giảo Kim khinh thường lạnh rên một tiếng. Ngươi đùa. Lão tử không có vật này còn có thể đánh được ngươi. Lão trình người này là một chút đều không để ý bên ngoài. Hắn biết nắm giữ tê. Dơ. Y. E. Mơ. Y thập bát sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trình sử lượng tuyệt đối không phải mình tay không có thể chọc được. Cho nên rất dứt khoát lựa chọn dùng vũ khí. Ai nhỉ? Chủ tiệm. Chủ tiệm ngươi nhanh lên một chút cứu mạng a. Lão đầu tử nhà ta điên mất rồi. Ngay tại trình sử lượng dự định nói tiếp thời điểm. Lại đột nhiên lúc này thấy được tránh ở một bên xem náo nhiệt Sở Phàm. Tiếp lấy cả người liền trực tiếp nhào tới. Thấy một cách như vậy mặt đầy râu tử đại hán hướng chính mình xông lại. Trong lòng Sở Phàm rung một cách hơi kém một cước đạp ra ngoài. Bất quá cũng may hắn kịp thời phản ứng lại. Chỉ là tiểu tiểu lui về sau một bước. Bất quá cho dù là như vậy. Trình sử lượng cũng chưa thành công nhào tới Sở Phàm. Bởi vì phía sau Tiết Nhân Quý đã kịp thời đứng ra chặn lại hắn. Bất quá trình sử lượng cũng sẽ không để ý chính mình đánh chung là ai. Ngược lại chỉ cần là tiểu phá tiệm người bên trong là tốt. Chủ tiệm, ngươi nhất định phải cứu ta a, bằng không phỏng chừng ngươi lần sau gặp ta chính là thắp hương lúc. Lúc nói chuyện trình sử lượng nước mắt nước mũi cũng toát ra. Hắn cũng không khách khí. Tất cả toàn bộ lau ở quần áo của Tiết Nhân Quý bên trên. Sở Phàm có thể thấy rõ Tiết Nhân Quý cắn răng đem quả đấm của mình lỏng ra, siết chặt, vừa buông ra. Trình Quốc Công, có thể hay không nói cho tại hạ đây là chuyện gì xảy ra? Vì phòng ngừa trình sử lượng bị giận dữ Tiết Nhân Quý trực tiếp giết chết. Sở Phàm vội vàng hướng lão Trình Tuần hỏi. Nghe được Sở Phàm lời nói, lão Trình lạnh rên một tiếng. Sau đó lạnh lùng nói. Người này không biết từ đâu nhi lấy được một cái trà bôi thỏ. Mang về cho ta kia vợ làm lễ vật. Kết quả đem kia thỏ thổi trên trời ít có trên đất càng không. Gắng gượng từ ta kia vợ trong tay lừa gạt ngũ thập hai bạch ngân. Sau khi nói xong lão trình đầu tiên là xứng sờ. Tiếp lấy sẽ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm. Kia thỏ sẽ không phải là ngươi cho hắn chứ? Nghe được lão trình lời nói. Sở Phàm gật đầu một cái. Sau đó vẻ mặt ổn định nói. Đó là nhị tông tử hoa một hai bạch ngân mua. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt sùng bái nhìn trình sử lượng. Hắn vẫn cho là mình và hệ thống liền coi như toàn bộ đại sảnh tối hắc tâm tổ hợp. Nhưng là đang cùng trình gia nhị mãng so với hắn Sở Phàm thật là đơn thuần giống như tiểu bạch thỏ như thế. Cha, ngươi có thể không nên nói bậy, tiền kia là mẫu thân tưởng thưởng ta, có thể là không phải ta lừa gạt. Trình sử lượng không nói lời nào cũng còn khá. Vừa nói lão trình càng tức giận rồi. Trong tay lang nha bổng vung. Liền chung quanh trăm họ cũng cẩn thận lui về phía sau mấy bước. Thằng nương tặc. Ngươi người này lại còn dám tranh cãi. Ta hỏi ngươi. Muốn là không phải ngươi đem kia thỏ thổi hiếm hoi như vậy. Mẹ ngươi sẽ cho ngươi nhiều tiền như vậy? Nhìn phẫn nộ lão trình. Sở Phàm thương hại nhìn một cách trình sử lượng. Tiểu tử này lần này thật đúng là ngưu bức. Lại đồng thời đắc tội lão trình cùng tôn thị vợ chồng hai người. Không trách sẽ khóc thảm như vậy đây. Nếu sự tình đã xảy ra, trình quốc công hay lại là suy tính một chút giải quyết như thế nào đi. Nghe được Sở Phàm lời nói. Trình Giảo Kim xứng sờ. Sau đó cắn răng nói. Trước hết để cho tiểu tử này tới ăn ta đây. Lão trình một bị đánh gậy thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 101. Lão trình hỏi tội số lượng từ 1366 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm mấy cách ngay tại sở phàm còn dự định vì trình sử lượng tranh thủ một chút thời điểm. Này loại đần độn đã chính mình nhảy ra nhận lấy câu chuyện. 20 lần chúng ta còn tiếp tục chạy đi. Lão trình lời mới vừa ra. Khỏi miệng trình sử lượng liền vẻ mặt tự tin nói, nếu như hôm nay ngươi giỏi bắt được ta coi như ta thua. Này loại đần độn lại có thể sống đến bây giờ. Tuyệt đối là lão trình ruột thịt. Đổi một cái ven đường nhặt đến bây giờ sớm cũng có thể đi cho nha thượng mộ phần rồi. Vậy ngươi cảm thấy hẳn đánh bao nhiêu lần không đánh có được hay không nghe được trình sử lượng lời nói. Trình Giảo Kim lấy tay sờ sờ trong tay mình lang nha bổng. Ngươi nói sao nhìn lão trình động tác. Trình sử lượng rụt một cách đầu. Sau đó kỳ kỳ ngả ngả đưa ra một ngón tay. 10 lần. Đồng ý trình sử lượng động tác mới vừa khoa tay múa chân đi ra. Trình Giảo Kim liền vung tay lên. Trực tiếp đem sự tình định xuống dưới. Nghe được lão trình lời nói. Sở phàm rõ ràng thấy trình sử lượng sắc mặt cứng đờ. Tiếp lấy liền nghe được nha thấp giọng thầm nói. Ta muốn nói là một chút a mặc dù rất bất đắc dĩ. Nhưng tiếc là lão trình đã đánh nhịp làm ra quyết định. Trình sử lượng tự nhiên cũng không thể nói gì. Chỉ có thể khổ bức gật đầu một cái. Hừ thằng nhóc con chờ đến sau khi về nhà lão phu sẽ cùng ngươi tính sổ. Sau khi nói xong, Trình Giảo Kim rốt cuộc tạm thời bỏ qua trình sử lượng. Bất quá hắn lập tức đem chính mình nhãn quang đặt ở trên người sở phàm. Sở tiểu tử, ngươi thật sự là quá làm cho lão phu thất vọng nhìn vẻ mặt phẫn nộ Trình Giảo Kim. Sở phàm xứng sờ, không hiểu nổi lão già này đột nhiên nổi điên làm gì. Trình Quốc Công, không biết tại hạ làm cái gì cho ngươi không hài lòng chuyện à? Nghe được sở phàm lời nói, Trình Giảo Kim vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi còn có mặt mũi nói Tiết Nhân Quý lợi hại như vậy một cách đại tướng tài, chỉ cần đi vào quân đội liền có thể cho ta đại đường kiến công lập nghiệp. Ngươi lại để cho hắn đi bán thỏ. Nói tới chỗ này thời điểm, lão Trình đã giận đến có chút không nói ra lời. Một ngón tay chiến chiến nguy nguy chỉ sở phàm. Ngươi nói, tiểu tử ngươi có phải hay không là phí của trời. Nhìn nổi giận đùng đùng Trình Giảo Kim, sở phàm có chút buồn cười, lại có chút vui mừng. Vui mừng tự mình tiến tới đến đại đường. Tới nơi này cách Trung Hoa thịnh thế. Tiểu tử, ngươi nói chuyện à? Thấy sở phàm ban ngày không nói lời nào, Trình Giảo Kim càng nổi giận. Làm đại đường đời thứ nhất lão tướng, hắn hy vọng đại đường có thể vĩnh viễn cường đại đi xuống. Lão Trình rất coi trọng Tiết Nhân Quý, chính là bởi vì như vậy, hắn hy vọng sở phàm có thể bồi dưỡng Tiết Nhân Quý, mà là không phải để cho hắn đi bán thỏ. Các ngươi đã cũng cố gắng như vậy, vậy hãy để cho ta giúp đỡ bọn ngươi đem điều này đại đường biến thành tối cường đại đại đường đi. Sở phàm thanh âm rất nhỏ. Nhỏ như rồi cho dù là Trình Giảo Kim cũng không có nghe rõ. Cho nên nhìn thấy sở phàm môi khẽ nhúc nhích, Trình Giảo Kim xứng sờ. Tiếp lấy hỏi tiểu tử ngươi muốn nói điều gì. Ta đây lão Trình không nghe thấy. Thực ra đang đối mặt sở phàm thời điểm Trình Giảo Kim vẫn tương đối sợ hãi. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Nếu như thật chọc giận sở phàm, hắn lão Trình phỏng chừng liền muốn lành lạnh rồi. Muốn là không phải sở phàm để cho Tiết Nhân Quý đi bán thỏ, phỏng chừng cho dù đến chết, lão Trình cũng không dám ở trước mặt sở phàm nổ lông. Hắc hắc, lão Trình, ngươi và ta đánh cuộc như thế nào đây? Nhìn đột nhiên vẻ mặt nụ cười sở phàm, Trình Giảo Kim xứng sờ. Tiếp lấy hỏi ngươi muốn đánh cuộc gì? Liền đánh cược ta ở trong vòng một tháng có thể để cho Tiết Nhân Quý thực lực tăng lên gấp đôi. Ha ha ha ha. Nếu sở điếm trưởng muốn đánh cược, vậy liền đem tại hạ cũng coi như lên đi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 102 đổ ước số lượng từ 1309 bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm. Trình Giảo Kim còn chưa kịp nói chuyện, một bên liền truyền đến một cách cởi mở thanh âm. Nghe được cách này thanh âm, Trình Giảo Kim cùng sở phàm đều là xứng sờ. Hai người nghiêng đầu, đúng dịp thấy một thân tiện nghi Lý Thế Dân cùng mấy cái khác đại đường địa chủ thủ lĩnh. Mẹ! Tiên sinh! Ngươi thế nào cũng tới nơi này, biết Lý Thế Dân không muốn bảo lộ thân phận. Cho nên Lão Trình kịp thời thay đổi cách xưng hô. Ha ha ha ha! Lão Trình, sau này ngươi thật là càng ngày càng quá phận. Đánh con trai loại này thú vị sự tình lại không cho chúng ta biết. Trình Giảo Kim câu hỏi mới ra đến. Một bên ấy Trì Cung liền vẻ mặt bất mãn nói. Thấy chung quanh mấy người kia vẻ mặt đồng ý gật đầu dáng vẻ. Khóe miệng của Sở Phàm vừa kéo. Đây chính là ta rộng lớn đại đường quản lý giai cấp. Nha căn bản là một bang ăn dưa quần chúng có được hay không nói. Sau khi cười xong, Lý Thế Dân vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Sở Phàm. Không biết chủ tiệm dự định như thế nào cùng Trình Quốc Công đánh cuộc. Coi là tại hạ nhưng tốt nghe được Lý Thế Dân lời nói. Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ những người này ý đồ. Xem náo nhiệt là một cái ngụy trang. Phỏng chừng mục đích chân chính là giúp Tiết Nhân Quý muốn một câu trả lời hợp lý chứ. Mặc dù biết những người này mục đích, nhưng là Sở Phàm vẫn còn có chút không nhịn được muốn cười. Ngươi nói các ngươi mỗi một người đều là đại đường đỉnh cấp nhân vật. Muốn một câu trả lời hợp lý chuyện nhỏ về phần vừa đưa ra nhiều người như vậy sao. Đáng tiếc là Sở Phàm không biết những người này ở đây tìm hắn thời điểm trong lòng cũng có chút kinh sợ. Dù sao đây chính là Liền Long Vương cũng có thể sai khiến tiên nhân. Vạn nhất chọc giận làm sao bây giờ. Bất quá Sở Phàm ngược lại không để ý Lý Thế Dân cẩn thận máy. Chỉ là cười một tiếng rồi nói ra. Nếu như Tiết Nhân Quý thực lực có thể trong vòng một tháng gấp bội, các ngươi hỗ trợ bán thỏ một ngày. Nghe được Sở Phàm lời nói, một bên Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người sắc mặt biến đổi. Nhưng là bọn họ còn chưa kịp lúc nói chuyện, Lý Thế Dân đã cười. Vậy nếu là chủ tiệm thua cơ chứ, nếu như bổn điếm chủ thua, sẽ để cho Tiết Nhân Quý gia nhập đại đường quân đội. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lý Thế Minh thanh âm liền truyền tới. Đồng ý. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Từ bắt đầu đánh cuộc trong nháy mắt đó, là hắn biết chính mình thắng chắc. Lấy được Sở Phàm bảo đảm sau đó, Lý Thế Dân liền mang theo chính mình nhanh vuốt môn rời khỏi nơi này. Hắn dù sao cũng là đại đường hoàng đế, không thích hợp một mực ở bên ngoài đi bộ. Nhưng là Sở Phàm cũng không giống nhau. Đang lúc mọi người sau khi rời khỏi, hắn vẻ mặt gian cười nghiêng đầu hướng về phía Hùng Hắc nói. Hùng Hắc, ngươi chờ lát nữa đổi mình một chút quảng cáo từ. Quảng cáo từ nhìn Hùng Hắc vẻ mặt mộng bức sáng vẻ. Sở Phàm xứng sờ. Sau đó giải thích. Chính là đổi một loại gào thét phương thức. À, kia làm như thế nào gào thét à. Đối với Sở Phàm lời nói Hùng Hắc là có chút bất mãn. Hắn thấy Sở Phàm loại này đại phú đại quý người làm sao có thể giống như chính mình nắm giữ như thế cao sâu gào thét kỹ xảo. Nhưng là khi Sở Phàm lời nói sau khi nói ra, Hùng Hắc hận không được cho trước mặt ra quỳ xuống. Điếm trường, như vậy có phải hay không là có chút không tốt lắm à. Dùng hoàng đế cùng cả triều đại thần làm quảng cáo, Hùng Hắc vẫn cho là chính mình lá gan rất lớn. Nhưng là cùng trước mặt vị này so với, mình chính là một cái nhát gan bọn chuột nhát a. Nghe được Hùng Hắc lời nói, khóe miệng của Sở Phàm nâng lên. Ngươi yên tâm, coi như bệ hạ trách tội, cũng là tìm ta phiền toái, sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì. Nhìn Sở Phàm vẻ mặt tự tin dáng vẻ, Hùng Hắc phổ bức gật đầu một cái. Đến là không phải hắn lá gan trở nên lớn, mà là bởi vì một bên Phan Tiểu Liên đã tại nắm quả đấm rồi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 103 thổ địa công ngươi tốt. Số lượng từ 1262. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm đáp ứng sau đó, Hùng Hắc tiếng la lập tức thay đổi. Bán thỏ ác, bán thỏ ác, vĩnh viễn chưa trưởng thành thỏ. Liền thánh thượng cùng Trình Quốc Công đều thích thỏ. Ngươi khoan hãy nói như vậy một kêu ngay lập tức sẽ hấp dẫn số lớn trăm họ dừng lại kiểm tra. Hơn nữa mới vừa rồi Trình Giảo Kim đánh con trai đại hí, những thứ này trà bôi thỏ lập tức hấp dẫn số lớn trăm họ ánh mắt. Bán thỏ, Loại người như ngươi thỏ thật chưa trưởng thành chỉ cần gặp phải loại này câu hỏi. Hùng Hắc ngay lập tức sẽ là lỗ mũi coi nhân biểu tình. Đây chính là liền bệ hạ đều nói tốt thỏ. Chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi không được. Và lại nói. Đây chính là ca trong thương thành đồ vật. Tại sao có thể có giả bây giờ Hùng Hắc đã hoàn toàn buông tha trị liệu. Ngược lại trời sập xuống có vóc dáng cao đỡ lấy. Cho nên dứt khoát bắt một người liền hướng chết lắc lư. Mượn Lý Thế Dân cùng ca thương thành đồng thời quảng cáo. Ca tiêu thụ tình trạng tiến vào một cách tân nấc thang. Đồng thời trà bôi thỏ cũng trở thành Trường An thành một cách tân đề tài. Quả nhiên như Sở Phàm suy nghĩ như vậy. Ngoại trừ Lão Trình lấy mượn dùng danh tiếng của mình làm việc vì lý do tới đoạt đi một chai nhị hoa đầu bên ngoài. Lý Thế Dân đám người căn bản không có quan tâm chuyện này. Mà ở trà bôi thỏ bán ra để thập cách buổi sáng. Sở Phàm rốt cuộc nghe được âm thanh của hệ thống. Cưng. Nhiệm vụ bảo tẩu mãnh nam hoàn thành. Tiết nhân quý lực lượng gấp bội ở âm thanh của hệ thống vang lên trong nháy mắt. Sở Phàm hơi kém kích động nhảy dựng lên. Mặc dù biết nhiệm vụ này nhất định có thể đủ hoàn thành. Nhưng là sự tình phát sinh thời điểm. Vẫn là rất kích động. Xin hỏi. Là Sở Phàm đại nhân sao? Sở Phàm kích động vẫn chưa kết thúc, một cái thanh âm liền truyền tới. Nghe được cái này không thanh âm quen thuộc. Sở Phàm đầu tiên là sững sờ. Sau đó ngắm nhìn bốn phía. Không người hệ thống. Ngươi đổi thanh âm ký chủ. Đề nghị ngài cúi đầu. Hệ thống không giải thích được trả lời để cho Sở Phàm sững sờ. Bất quá hắn vẫn biết mới vừa rồi cái thanh âm kia tuyệt đối là không phải hệ thống phát ra. Nghĩ đến đây cũng là không phải trong lịch sử đại đường, mà là có thần ma rùa quái thế giới. Sở Phàm cả người liền trong nháy mắt run lên. Chẳng lẽ ta Sở mỗ nhân hôm nay lại gặp phải rùa đại nhân? Cúi đầu. Ngày cúi đầu a, ngay tại Sở Phàm lâm vào nào đó kỳ lạ trạng thái thời điểm, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Mà lúc này Sở Phàm mới rốt cuộc nghe rõ ràng cái thanh âm này lại là từ bên chân mình truyền tới. Mới vừa cúi đầu, Sở Phàm liền thấy một cái trong tay nắm ba cong, vóc sáng chưa đủ một thước hơn nữa sắc mặt đỏ thắm lão đầu ngẩng đầu nhìn hắn. Ta là Sở Phàm, không biết lão trưởng tìm ta chuyện gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, cái này lão nhân liền vội cúi đầu khom người đối Sở Phàm hành lễ. Tại hạ Trường An thành thổ địa công trương như một bái kiến Sở Phàm đại nhân. Sở Phàm xứng sờ. Tiếp đến con mắt liền hoàn toàn sáng lên. Thổ địa công ở người bình thường mắt chung thổ địa công có lẽ chỉ là một chi ma lục đậu đại tiểu tiên chức. Nhưng là ở trong mắt Sở Phàm, đây tuyệt đối là cái chức quan béo bở a. Phải biết thổ địa công có thể là có thể biết trong đất chôn thứ gì. Chỉ cần đem trong đất bảo bối tùy tiện lấy ra một món. Đó chính là tiền a. Chính là bởi vì như vậy, Sở Phàm hâm mộ nhất hai cái thần tiên chính là tài thần cùng thổ địa công rồi. Đối với cái này loại tài chủ cấp bậc đại lão, Sở Phàm nghĩ đến đều là để cho đối phương cảm giác gió xuân như vậy ấm áp. Vì vậy, Sở Phàm lập tức hướng về phía Trương Như Một lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Nguyên lai là thổ địa công công. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 04 chương 104 ta cho ngươi một phần cơ duyên. Số lượng từ 1277. Bổn chương thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm thấy Sở Phàm động tác. Trương Như Một không khỏi xứng sờ. Tiếp theo chính là vẻ mặt kích động. Hắn không nghĩ tới trước mặt này vị đại tiên lại sẽ đối với chính mình một cái tiểu tiểu thổ địa công dĩ lễ đối đãi. Dưới sự kích động Trương Như Một vội vàng hướng Sở Phàm đủ loại thi lễ. Mắt thấy tiếp tục khách sáo đi xuống hậu thiên liền muốn tối. Sở Phàm rốt cuộc dừng lại loại này vô vị cử động. Sau đó hướng Trương Như Một hỏi không biết thổ địa công hôm nay trước đi tìm một chút tại hạ thật sự vì chuyện gì. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Như Một đầu tiên là nhìn một chút chung quanh. Lúc này mới thấp giọng nói. Đại nhân. Tiểu tiên lần này là phụng mệnh tới. Cho ngài thông báo một tin tức. Sở Phàm xứng sờ. Ngay sau đó liền phản ứng lại. Có thể làm cho thổ địa công truyền đạt tin tức ngoại trừ Ngọc Đế bên ngoài còn có thể là ai. Thì ra là như vậy. Đó thật đúng là làm phiền thổ địa công rồi. Đối với Sở Phàm khách khí, Trương Như Một cũng không dám tiếp nhận. Liền vội vàng lắc đồng hồ đeo tay thì hết thảy đều là hẳn. Tiếp lấy mới nói với Sở Phàm: đại nhân, vị kia để cho ta cho ngươi biết, Tây Hành liền muốn bắt đầu, để cho bình thường ngài nhất định phải chú ý một ít. Nghe được thổ địa công lời nói, trong lòng Sở Phàm động một cái, sau đó gật đầu tỏ ý biết. Đại nhân, tin tức đã mang tới, nếu như không có chuyện tình khác lời nói, tiểu tiên liền cáo lui. Trước mắt thấy thổ địa công liền cáo từ, Sở Phàm liền tranh thủ hắn ngăn lại. Thổ địa công, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn hơi chút đi lên hai bước sao? Nghe được Sở Phàm lời nói, thổ địa công đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền kinh hỉ nhìn về phía Sở Phàm. Chẳng lẽ đại người tình nguyện giúp ta cũng không do? Trương Như Một không kích động, thật vất vả tu luyện thành tiên, mà còn trở thành thiên đình chính thống tiên nhân, nhưng là ai nguyện ý vĩnh viễn làm một cách không có gì quyền thế lại để cho người khi dễ thổ địa công? Mà bây giờ nghe Sở Phàm lời nói, Trương Như Một cảm giác mình cơ hội đã đến. Trước mắt vị này chính là có thể cùng Ngọc Đế nói chuyện đại tiên, chỉ cần nhân ra một câu nói, chính mình là có thể lên chức. Sở Phàm cũng bị Trương Như Một nóng bỏng ánh mắt sợ hết hồn, cẩn thận lui về phía sau mấy bước, sau đó Sở Phàm mới lên tiếng: ta chỉ có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhưng là ngươi có thể hay không nắm cơ hội này ta có thể liền khó nói chắc rồi. Đa tạ đại nhân, chỉ phải đại nhân có thể giúp ta, tiểu tiên sau này duy đại tiên đầu ngựa là yên. Đang khi nói chuyện, Trương Như Một lần nữa hướng về phía Sở Phàm thi lễ. Đối với bọn hắn loại này thổ địa sơn thần loại tiểu quan mà nói, nếu là không có thể tìm một cái cự núi dựa lớn lời nói, phỏng chừng đến chết cũng sẽ không có thăng quan khả năng. Sở Phàm cũng không nhiều lời, trong tay trực tiếp xuất hiện đủ loại nhan sắc ca. Bạch sắc 100 văn, màu xanh 100 lượng bạch ngân, màu xanh 100 lạng vàng, màu đỏ 1000 lượng hoàng kim. Chỉ cần ngươi mở ra ca, nói không chừng là có thể đạt được cơ duyên. Sở Phàm ngược lại là không có lừa gạt Trương Như Một. Thần bí ca chúng giải tỷ lệ mặc dù bấy cha đi một tí, nhưng là đối với thổ địa công tuyệt đối là một cái cơ duyên. Mà giống vậy thổ địa công cũng không có hoài nghi Sở Phàm. Dù sao đây chính là có thể cùng Ngọc Đế trực tiếp đối thoại ngưu nhân, làm sao sẽ đối lừa gạt mình như vậy một cái yếu gây thổ địa. Mấu chốt nhất là loại này thế tục hoàng kim loại đồ vật đối thổ địa công mà nói không đáng kể chút nào. Nhất niệm bên dưới, Trương Như Một chế trụ nội tâm của tự mình kích động, hướng Sở Phàm hỏi: tiên trưởng, không biết cái này không cùng ca khác nhau ở chỗ nào? Càng quý ca bên trong dấu có cơ duyên khả năng tính lại càng cao. Không biết thổ địa công dự định mua cái gì dạng ca? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Như Một ngẩn người một chút, sau đó hướng về phía Sở Phàm đưa ra một ngón tay.